Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nên áp dụng kế sách dùng không gian đổi lấy thời gian, đoán chừng sẽ tiến hành đến cùng. Nếu hắn muốn lật bàn, rất có thể sẽ không tiếp giá cao liên minh với viên tuật, mới có thể ổn định trận cước, tiếp tục có được năng lực chống lại ta. Bây giờ Tào Tháo nguyên khí đại thương, không thể đỡ nổi công kích của ta, nên việc tiếp tục áp dụng kế sách đoạn đuôi cầu sinh là tất yếu. Nếu hắn làm như vậy, đối với Vương Cường ta cũng có chỗ tốt. Sau khi chiếm cứ toàn bộ Cổn Châu, toàn bộ khu vực hai bên bờ Hoàng Hà đều sẽ rơi vào tay Vương Cường. Lạc Dương Thành cũng sẽ trở thành hậu phương lớn mới ổn định, 10 phần có lợi cho ta. Cho nên, dù bây giờ có quá nhiều việc vặt vãnh, có thể điều động binh lực có hạn, Vương Cường vẫn sẽ ủng hộ Lữ Bố tiếp tục xuôi nam, phát động truy kích Tào Tháo đến cùng. Tuân lệnh, chúa công. Lữ Bố vui mừng lĩnh mệnh rời đi, chớp mắt một cái đã đến quảng trường lớn trong thành Dương vừa chiếm được, rồi dùng truyền tống trận rời đi ngay. Hắn phải tranh thủ thời gian luyện hóa vân giới kỳ màu trắng có được từ thần quân tuân thục, sau đó dẫn đầu đại quân, một đường xuôi nam, trước tiên dẹp sạch toàn bộ địch nhân ở Dĩnh Xuyên quận, tiếp theo phát động tấn công Trần Lưu quận. Chúa công, tuyến Tương Dương đến Giang Hạ đã bị quân ta toàn bộ chiếm được. Liêu Biểu như chim sợ cành cong, thế mà rời phủ thứ sử đến Trường Sa quận, bỏ qua toàn bộ mấy quận phía Bắc Kinh Châu. Lý Nho cầm trong tay mấy tấm truyền tấn phù, sắc mặt vui mừng bẩm báo với đồng trác, quả nhiên không ngoài dự liệu, Liêu Biểu này tham sống sợ chết, sau khi đại quân ta toàn diện xuôi nam, hắn sợ đến mất vía, một đường chạy trốn về nam. Gia hỏa này, uổng phí được xưng là một đường chư hầu, thậm chí đến cả Tương Dương thành hiểm yếu ở Giang Nam cũng bỏ qua. Hắn không nghĩ xem, hắn có tiềm long khí vận gia thân, thì có thể trốn qua được sinh tử kiếp sao? Ngây thơ, quá ngây thơ. Lý Nho đạt được bước đầu tiên trong kế hoạch, hiển nhiên rất vui vẻ. Sự thật chứng minh, lần này lấy lui làm tiến, 10 phần thành công. Không những giúp ta tránh được mũi nhọn của Vương Cường, để Tào Tháo và Viên Thuật làm bia đỡ đạn, mà còn thuận lợi có được nơi yên ổn để sống. Có thể nói, trải qua thời gian dài, áp lực khiến người ta không thở nổi đều biến mất không thấy, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái. Chúa công, còn có một việc, cần người tự mình quyết định. Lý Nho nói tiếp, tứ đại danh gia vọng tộc ở Kinh Châu là Thái gia, Khoái gia, muốn chính thức quy phục ta. Còn Hoàng gia và Bàng gia vẫn đang quan sát. Hoàng gia và Bàng gia có thể tự vệ vì hang ổ của họ giấu trong bí cảnh tiểu thế giới. Nếu như không có được tọa độ bí cảnh tiểu thế giới của bọn họ, thì ta cũng chịu. Chỉ xét về tài sản, Thái gia cùng Khoái gia mới là hai đại thế gia giàu nhất Kinh Châu. Nhưng nếu nói về thực lực bên trong, phải kể đến Bàng gia và Hoàng gia. Văn Yêu, người nghĩ sao? Đồng Trác thân hình cao lớn, ngồi ngay ngắn trên ghế bành, nhắm mắt suy nghĩ, hỏi Lý Nho. Lúc này Đồng Trác, khi tất cả người thay đổi lớn, từ nóng nảy trở nên cực kỳ yên tĩnh. Hiển nhiên, sau khi tự tay diệt trừ triều đình nhỏ của Vương triều Đại Hán và Thiêu Đế, hắn dường như nhận được lợi ích cực lớn, cả người đều thoát khỏi sự ràng buộc thông thường, trầm ổn và bình tĩnh trở lại. Chỉ có Đồng Trác mới biết, sau khi tự tay diệt trừ tiểu triều đình của Đại Hán, giết chết Hán Đế, hắn thu được lợi ích lớn đến nhường nào. Đầu tiên, chính là sau khi nuốt chửng Thiếu Đế đại diện cho long mạch khí vận của Đại Hán, bên trong thức hải của hắn, giao long khí vận đã hoàn toàn từ hư ảo biến thành thực chất hóa, đồng thời thể tích tăng lên không chỉ một lần. Hiển nhiên, Vương triều Đại Hán truyền từ gần 2 vạn năm, cho dù là thời mặt thế, khí vận cũng không phải bất kỳ một chư hầu nào có thể so sánh được. Khí vận tiềm long hiện tại của hắn, cho dù so sánh không bằng việc diệt sát hồ nhân Vương Cường ở phía Bắc Đại Hán, cũng xa xa vượt qua bất kỳ một chư hầu nào khác. Có hải lượng khí vận tiềm long nhập vào Đồng Trác, gần đây mọi việc thuận lợi, muốn gì được nấy, làm việc thuận buồm xuôi gió. Sau khi đại quân của Đồng Trác toàn diện xuôi nam, một trận chiến hạ Phàn Thành, tiếp theo dọa Lưu Biểu bỏ Tương Dương thành trong đêm. Sau đó, Hoa Hùng và Hồ Chân dễ dàng đi đường vòng, lặng lẽ vượt sông, dễ dàng dẹp xong hơn 10 trại thủy quân ở Duyên Hà, tiếp nhận đầu hàng gần một nửa thủy quân Kinh Châu. Tiếp đó như có thần trợ, thuận lợi chiếm đóng đường thủy từ Tương Dương đến Giang Hạ, nhảy lên trở thành một trong những chư hầu mạnh nhất về thủy quân. Trong đó, thu nạp gần 2.000 vạn tướng sĩ thủy quân Kinh Châu, ngay cả Văn Xính, Y Tịch và những thiên kiêu khác của Kinh Châu đều đầu phục Đồng Trác, khiến nội tình của Đồng Trác bạo tăng. Dường như tẩy hết duyên hoa, niết bàn trùng sinh, Đồng Trác dường như đã hoàn toàn phá vỡ vận mệnh cố định, ngay cả pháp lực, thần niệm tu vi cũng tăng cường rất nhiều. Lúc này Đồng Trác có thể nói là một vị chúa công có tư cách. Dưới trướng hắn có vô số thiên kiêu tướng lĩnh, bây giờ còn có một chi thủy quân siêu cường, bổ sung vào nhược điểm cuối cùng. Theo đề nghị của Lý Nho, Đồng Trác thu hết vô số thuế má và vật liệu, bắt đầu thực hiện sách lược toàn dân đều là binh, trong mấy tháng nay đã chiêu mộ hơn 100 triệu tân binh, bắt đầu huấn luyện chính quy và bồi dưỡng. Lý Nho lại đề nghị, để từng nhánh tân binh mới được xây dựng, sau khi hoàn thành huấn luyện sơ kỳ trong vòng 3 tháng, sẽ do từng thiên kiêu dẫn đầu, đối với địa hạt hiện tại đang quản lý, triển khai một trận thanh thế to lớn tiểu phỉ, lấy chiến tranh rèn luyện. Tích cực thanh trừ thế lực tu luyện bên ngoài hệ thống của mình là phương pháp tốt nhất để giảm thiểu nghiệp lực thiên địa. Chỉ có như vậy, thế lực từ các gia tộc mạnh mới có thể phát triển nhanh chóng, loại bỏ những nguyên nhân của thiên địa nhân quả. Vốn dĩ hắn cùng Lý Nho đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, sau khi sơ bộ ổn định cơ sở hiện tại, sẽ lập tức tiến hành đại thanh lý đối với các danh gia vọng tộc của Kinh Châu. Làm như vậy có nhiều lợi ích, vừa tiêu diệt những danh gia vọng tộc của Kinh Châu, những kẻ ngoài mặt thì theo nhưng trong lòng thì không, lại có thể thu hoạch số lượng lớn đất đai, tài nguyên để chuẩn bị cho việc luyện binh. Còn có thể triệt để ổn định trật tự trong khu vực mình quản lý, loại bỏ mầm họa lớn trong tương lai. Trong chín châu hoa hạ, từ xưa đến nay, trong các cuộc chiến tranh đoạt ngôi vương thời mặt thế, hơn một nửa các cuộc công thành chiến, thành phá người vong đều là do nội ứng ngoại hợp gây ra. Đây là sự thật, không thể bàn cãi. Mà kẻ chủ mưu chính là các danh gia vọng tộc lớn nhỏ, tạo thành do sự khác biệt về lập trường. Nếu muốn tranh đoạt thiên hạ với vương cường trong tương lai, nhất định phải loại bỏ tai họa ngầm này mới có hy vọng chiến thắng. Thế nhưng, vào thời điểm mấu chốt này, Thái gia, Khoái gia cùng với những người khác là những người đứng đầu trong tứ đại thế gia Kinh Châu, lại muốn nương tựa vào mình. Phải biết rằng, hiện nay Đồng Trác đã đối đầu với các danh gia vọng tộc trên thiên hạ, là kẻ thù không đội trời chung. Điều này khiến Đồng Trác có chút khó đưa ra quyết định, muốn nghe ý kiến của Lý Nho. Trong lòng hắn khó xử, là có nguyên nhân của nó. Nếu như Thái gia, Khoái gia cùng với các danh gia vọng tộc của Kinh Châu đầu hàng, Đồng Trác có thể trong thời gian ngắn, chiếm toàn bộ Kinh Châu vào tay, tiết kiệm rất nhiều nhân lực vật lực, giành được thời gian phát triển gấp bội. Dù sao, Kinh Châu lớn như vậy, hơn 9% đất đai, vật tư, nhân khẩu đều nằm trong tay những danh gia vọng tộc lớn nhỏ đó. Chỉ cần bọn họ ủng hộ Đồng Trác, có thể làm được việc này một cách dễ dàng. Chúa công, Lý Nho đã có quyết định từ lâu, Văn Muôn lắc đầu, nói, nếu chúng ta tiếp nhận những danh gia vọng tộc Kinh Châu này quy hàng, thì chỉ có được một cái danh hiệu Kinh Châu chi chủ giả tạo mà thôi. Phần lớn đất đai và tài nguyên đều nằm trong tay những danh gia vọng tộc lớn nhỏ đó, sau này chúng ta lấy gì để ổn định và tiếp tục phát triển? Sau này, dù chúng ta muốn làm gì cũng sẽ vướng víu trăm bề, cần phải cân nhắc mọi mặt lợi ích phân phối, bó tay bó chân. Hơn nữa, không có khả năng tuần hoàn tái sinh nguồn nhân khẩu, vật tư và đất đai khổng lồ, thì việc phát triển lớn trong tương lai chỉ là một trò cười. Kinh Châu bị cản trở khắp nơi, liệu có phải là điều chúng ta mong muốn? Còn phải tốn nhiều tâm tư để phân phối lợi ích cho các bên, phòng ngừa sự phản loạn của họ, thực sự là vô cùng hậu hoạn. Trong hoàn cảnh như vậy, sau này chúng ta lấy gì để đối phó với Vương Cường? Lý Nho kiên quyết không tán thành việc tiếp nhận những danh gia vọng tộc đầu hàng, cho nên nói chuyện nửa điểm cũng không khách khí. Nếu không, Kinh Châu sau này và Kinh Châu trước kia, khác nhau ở chỗ nào? Dưới áp lực rất lớn mà Vương Cường mang đến, nếu bước đi này được thực hiện, thì tranh giành thiên hạ chắc chắn sẽ thất bại, chỉ bằng bây giờ ngửa cổ chịu chết, khỏi phải làm việc lung tung, hao tâm tổn sức. Nên như vậy, trong lòng Đồng Trác như có luồng điện xẹt qua, nhiều lần cân nhắc được mất, quả quyết quyết định nói, Văn Yêu, việc này giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Nhất định phải nhanh chóng bình định những danh gia vọng tộc của Kinh Châu, không được cho bọn họ nửa điểm cơ hội xoay chuyển tình thế, tránh để lại hậu hỏa khôn cùng. Còn nữa, Liêu Bị đang đánh Giang Đông Tôn Kiên, ưu thế về binh lực ngày càng lớn, ảnh hưởng đến tình hình chung cũng như vậy. Trước khi Liêu Bị hoàn toàn đánh bại Tôn Kiên, chúng ta nhất định phải diệt trừ Liêu Biểu và tất cả các danh gia vọng tộc lớn nhỏ ở Kinh Châu, tạo ra một Kinh Châu sạch sẽ. Thái gia, Khoái gia và những danh gia vọng tộc khác muốn lừa dối qua ải. Ha ha, Đồng Trác âm hiểm cười nói, bọn họ thực sự nghĩ nhiều rồi, còn tưởng là ở Vương Triều Đại Hán đâu. Mặt mũi và thanh danh, hắn Đồng Trác đã không cần, chỉ muốn sau này độc chiếm Kinh Châu. Chỉ có như vậy, mới có thể duy trì thực lực để tranh phong với Vương Cường. Gia chủ, nghe nói Đồng Trác vô cùng tàn bạo, đối với các thế gia vọng tộc chúng ta ra tay vô cùng tàn nhẫn. Trong thành Giang Hạ, tại một trang viên rộng lớn, xa hoa, Sái phu nhân lo lắng nhìn Sái Mạo trong đại sảnh trung tâm. Để tránh liên lụy đến Thái gia, và để Đồng Trác không có cớ gây sự, bà đã tìm cớ trở về từ quận Trường Sa ngay trong đêm, cốt yếu là để thương lượng việc cả tộc đầu nhập Đồng Trác. Hơn nữa, Sái phu nhân càng nói càng kinh hoàng, bà lại nghĩ đến điều gì đó, Đồng Trác ngay cả tiểu triều đình và thiếu đế cuối cùng của Đại Hán cũng không tha, ra tay ác độc diệt trừ, lại còn chém giết, cướp đoạt hết thảy danh gia vọng tộc lớn nhỏ ở khu Ti Đãi. Hắn có bỏ qua cho Thái gia chúng ta không? Sái phu nhân trời sinh xinh đẹp, lại đọc nhiều sách vở, tài mạo song toàn. Dù đã ngoài 40 tuổi, bà vẫn như thiếu nữ đôi mươi, chỉ là dáng người thêm phần quyến rũ. Tâm cơ của bà cực kỳ sâu sắc, thủ đoạn cao minh, nắm trong tay hơn nửa quyền lực của phủ thứ sử. Ngay cả Liêu Biểu cũng không dám làm càn trước mặt bà, mà phải khép nép. Không sao cả. Sái Mạo ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, bình tĩnh khoát tay, dù ta dẫn đầu các tướng sĩ quy hàng, khiến Giang Hạ quận rơi vào tay giặc, nhưng trong tay ta vẫn nắm giữ gần 20 vạn thủy quân. Thái gia ta ở Kinh Châu thâm căn cố đế, nội tình vượt xa người khác tưởng tượng. Chúng ta ngấm ngầm có tư binh tinh nhuệ, tử sĩ hàng ngàn vạn, gia tài và đất đai vô số. Nói thẳng ra, về tài phú, nhân khẩu, nội tình, Thái gia ta tuyệt đối là một trong những danh gia vọng tộc hàng đầu thiên hạ. Đừng quên, Thái gia ta còn có huyết mạch truyền thừa linh bảo. Một khi chúng ta liều mạng với Đồng Trác, hắn thậm chí không phá nổi trấn tộc đại trận của chúng ta đâu. Đồng Trác rất mạnh, thậm chí mạnh đến đáng sợ. Nhưng gã và toàn bộ thủ hạ, các tướng lĩnh thiên kiêu, tuyệt đối không có bản mệnh linh bảo hoặc bản mệnh linh căn. Nếu không, gã đã không nhiều lần công phạt Tư Mã gia ở trong sông và Vệ gia ở Hà Đông, đều vô công mà trở về. Thái gia dựa vào đâu mà trở thành một trong tứ đại thế gia của Kinh Châu, mà còn hiền hách vạn năm, vẫn nguy nga bất động? Chính là nhờ tộc Bảo Cửu Long thần hỏa cháo, truyền thừa vạn năm của gia tộc. Đó là một món bảo bối ghê gớm, một món hậu thiên cực phẩm linh bảo trong truyền thuyết, uy năng ngập trời. Dù Sái Mạo tu vi hiện tại không cách nào thôi động dù chỉ nửa phần uy năng của nó, nhưng chỉ cần kích phát một tia uy năng thôi, nó sẽ không thua kém linh bảo truyền thừa của Vệ gia ở Hà Đông hay Tư Mã gia ở trong sông. Hơn nữa, điều mà người ngoài không biết là, Thái gia ở Kinh Châu còn bí mật hợp tác với Hắc Giao Long tộc chiếm cứ ở Hạ Lưu Trường Giang. Hai bên bù đắp lẫn nhau, đó mới là bí mật giúp Thái gia giàu có nhanh chóng trong vạn năm qua. Một khi Thái gia trở mặt với Đồng Trác, mời Hắc Giao Long tộc đến giúp đỡ, Đồng Trác sẽ sứt đầu mẻ trán cho xem. Đó cũng là lý do thực sự khiến Thái gia được xưng là gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc ở Kinh Châu. Bởi vì phàm là chướng ngại vật, đều bị Hắc Giao Long tộc thanh trừ giữa ban ngày ban mặt. Cũng chính nhờ Hắc Giao Long tộc che chở, trong nhiều đợt thú triều ở Kinh Châu đều chỉ là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, đầu voi đuôi chuột rồi thu tràng. Hơn nữa, trong Cửu Châu của Hoa Hạ, nếu chỉ xét sản lượng lương thực và linh thực, Kinh Châu không thể nghi ngờ là số một thiên hạ. Nhất là Vân Mộng Đại Trạch rộng hàng chục vạn dặm, chứa đựng vô số thiên tài địa bảo. Mà chủ nhân của Vân Mộng Trạch chính là Hắc Giao Long tộc đã hợp tác với Thái gia vạn năm dài. Nếu luận về số lượng vật tư thu thuế ruộng, ngay cả Viên gia, Thế gia đứng đầu thiên hạ cũng không sánh bằng Thái gia ở Kinh Châu. Đây chính là sức mạnh của Sái Mạo. Nói thật, nếu Thái gia không có ai thức tỉnh Tiềm Long khí vận, thì họ đã sớm tạo phản chiếm lấy Kinh Châu rồi, còn đâu chuyện của Lưu Biểu. Đáng tiếc, gần trăm năm nay, dù Thái gia gia tài vô số, nhưng dường như tộc vận đã hao hết, không có con em hậu bối nào đặc biệt xuất sắc, toàn bộ nhờ một vài lão nhân cấp lão tổ trong gia tộc đến chèo chống. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Thái gia quyết định đầu nhập Đồng Trác sau nhiều suy nghĩ. Không còn cách nào khác, hậu bối của gia tộc, bao gồm cả Sái Mạo, gia chủ đời này, đều không phải người có năng lực đặc biệt phát triển. Đừng hòng lợi dụng thời loạn để trục lợi, thủ thắng trong hỗn loạn. Vậy nên, việc lựa chọn đầu nhập vào một thế lực chư hầu nào đó để đặt cược là vô cùng quan trọng. Tiếc rằng Vương Cường luôn coi các danh gia vọng tộc thiên hạ là hồng thủy mãnh thú, vốn dĩ không cho các danh gia vọng tộc lớn nhỏ một chút cơ hội nào. Nếu không, Vương Cường không thể nghi ngờ là lựa chọn hàng đầu. Ngoài Vương Cường ra, trong tình thế đại cục dần sáng tỏ như hiện nay, Đồng Trác có tiềm lực lớn nhất. Chỉ cần Đồng Trác thay đổi kế sách bạo ngược trước đây, chấp nhận Kinh Châu danh gia vọng tộc đầu nhập thì mới có tiềm lực chống lại Vương Cường. Hơn nữa, với sự ủng hộ toàn diện của danh gia vọng tộc, thậm chí có tiềm lực vượt qua Vương Cường. Về phần Trung Nguyên, nhờ Khôi gia và Thái gia ngấm ngầm trưởng khống bản đồ trà mã cổ đảo, từ lâu đã bí mật điều động thương đội của hai nhà tiến vào Phù Nam và Thiên Trúc, đồng thời xây dựng không ít truyền tống trận bí mật, thu hoạch vô số vật tư thuế ruộng. Thiên Trúc lúc này chiếm diện tích cực lớn hơn một chút so với Cửu Châu của Đại Hán. Nó bao quát toàn bộ bán đảo Thiên Trúc vô cùng màu mỡ, thậm chí còn bao gồm cả bán đảo A Lạp Bá, phía bắc thậm chí bao gồm một phần khu vực miền Nam Tây Vực. Nếu bàn về sản lượng thuế ruộng, Hoa Hạ Cửu Châu không thể so sánh với Thiên Trúc lúc này, thậm chí còn không bằng một nửa tổng sản lượng của họ. Cho nên, một khi Kinh Châu danh gia vọng tộc toàn diện phát lực, nâng đỡ Đồng Trác cùng Vương Cường tranh bá thiên hạ, chỉ cần tạm thời ổn định được phòng tuyến thì sẽ có đủ sức mạnh chống lại Vương Cường. Huynh trưởng Thái Hòa chen ngang, em thấy Đồng Trác sẽ không để cho các danh gia vọng tộc Kinh Châu chúng ta tiếp tục trưởng khống Kinh Châu đâu. Gã này thay đổi thất thường, lòng tham không đáy, lại có Lý Nho Âm độc nổi danh phụ tá, rất có khả năng sẽ tiếp tục điều động đại quân, phát động một vòng đại thanh lý đối với toàn bộ Kinh Châu. Không biết vì lý do gì, ông có chút bất an, cảm thấy tình huống không mấy lạc quan. Kinh Châu thái bình đã lâu, thái gia họ trăm năm qua căn bản không có thiên kiêu xuất thế. Cho dù có hàng ngàn vạn tư binh, tử sĩ, cũng tuyệt đối không phải là địch của Đồng Trác. Đại quyết chiến vừa kết thúc ở Dĩnh Xuyên quận, Cổn Châu đã cho thấy, đám ô hợp dù đông đến đâu cũng không phải đối thủ của cường quân tinh nhuệ. Vương Cường chỉ cần tập hợp 3-4 ngàn vạn tinh binh, chia ra 3 đường, tùy tiện đánh bại liên minh danh gia vọng tộc thiên hà hội tụ 2 ức đại quân, mà còn là nghiền ép tiêu diệt. Không sai. Thái Trung, một trong những người chủ sự hiện tại của Thái gia, cũng phụ họa, đại huynh, chúng ta phải chuẩn bị cho cả hai tình huống mới được. Một khi Đồng Trác quyết tâm muốn tiêu diệt thế gia Kinh Châu, thủ hạ của hắn đều là bách chiến tinh nhuệ, không hề kém cạnh Vương Cường. Binh phong của hắn không thể ngăn cản, tối thiểu ở Kinh Châu không ai có thể địch. Em đề nghị, lập tức triệu tập tộc binh tinh nhuệ của gia tộc, cùng với tử đệ hạch tâm Thái gia, bí mật cưỡi truyền tống trận quy mô lớn xuôi nam, tiến vào địa khu Phù Nam. Phương Nam duyên hải bên cạnh đại địa khu, hiện tại chỉ có Lâm ấp cùng Phù Nam hai nước, phía tây thì là Phật giáo thống trị Thiên Trúc khổng lồ. Chỉ là địa khu Phù Nam, phương viên liền có mấy chục vạn dặm, những thổ dân kia căn bản không phải đối thủ của Thái gia chúng ta, hoàn toàn có thể thay mận đổi đào chiếm đoạt. Trong mắt Thái Trung lộ vẻ tính toán, thần quang đại tác, Cửu Châu Hoa Hạ này, để các chư hầu tranh đoạt, chúng ta dứt khoát rút lui giữ mình. Nếu như, lo lắng không có minh hữu, dứt khoát cùng khoái gia, hoàng gia thương lượng, để hai nhà bọn họ toàn lấy chia đều Lâm ấp, cùng chúng ta ở đó hình thành thế chân vạc, tương hỗ giúp đỡ, cũng có thể thành lập quốc gia của mình. Gia chủ chính là đời đầu quốc quân. Tương lai nếu có thể, tiến về Tây Thiên Trúc, cũng không phải không thể làm được. Chiến lược này, là mấy ngày trước Thái Trung Linh Quang Nhất Thiểm, đột nhiên nghĩ đến. Hiện tại Thái gia ở địa khu Phù Nam, thành lập mấy cái điểm thương mại vững chắc, hàng năm thông qua giao dịch với những thổ dân kia, thu được số lượng lớn thuế ruộng, vật tư, cũng có rất nhiều thiên tài địa bảo cùng các loại linh thực, có thể nói là thu hoạch đầy đủ. Nơi đó thổ dân bộ lạc, mặc dù cao thủ không ít, không thiếu một chút tam tinh luyện khí cảnh và tứ tinh luyện thần cảnh cao thủ. Nhưng tóm lại, bọn họ vũ lực so với Thái gia muốn kém xa. Chỉ cần có mấy tên gia tộc lão tổ dẫn đội, hoàn toàn có thể dễ dàng thay mận đổi đào. Đồng ý. Sái Mạo vỗ đầu óc của mình, ánh mắt sáng rỡ, nói, chúng ta bây giờ ở Kinh Châu này không chơi được, dứt khoát không cùng bọn họ chơi. Chúng ta sau này dứt khoát tự mình chơi, tối thiểu là trước khi Hoa Hạ chiến cuộc có kết quả, nhất định phải làm như thế. Ha ha, thay vì ở đây Kinh Châu mỗi ngày lo lắng phòng bị, còn không bằng lặng lẽ hướng Phù Nam, thay mận đổi đào đem toàn bộ địa khu Phù Nam chiếm lĩnh. Mặc dù bây giờ Lưu Biểu đã coi là chiến bại, nhưng binh lực Thái gia chúng ta vẫn còn, đủ để cường thế xuôi Nam, trong thời gian ngắn công chiếm địa khu Phù Nam. Hiện tại địa khu Phù Nam, bao gồm đời sau Thái Lan, Miến Điện các địa khu, càng đem dãy núi Himalaya phía Nam bao gồm trong đó. Mảnh khu vực khổng lồ này, không những sản vật phong phú, có thể so với kho của nhà trời, mà lại chỉ có một ít tán loạn thổ dân bộ lạc tạp cư. Chỉ cần Thái gia muốn, không cần một năm, liền có thể thay mận đổi đào công chiếm xong, tạo thành tư gia quốc gia loại địa bàn khổng lồ. Ta tán thành. Thái Hòa cũng là ánh mắt sáng lên, hứng thú bừng bừng đứng dậy vỗ tay cười nói, ha ha ha. Đây chính là sơn cùng thủy tận nghi không đường, liệu ám hoa minh lại một thôn. Gia chủ, nói không chừng Thái gia chúng ta sau này, có thể thành lập một quốc gia rộng lớn, cũng không phải là không được. Hiện tại Cửu Châu Hoa Hạ, có gì hay mà tranh giành. Địa khu Phù Nam to lớn kia, so với Cửu Châu Hoa Hạ còn màu mỡ hơn, nếu khai phá thỏa đáng, chỉ riêng sản lượng lương thực, liền có thể nghiền ép Cửu Châu Hoa Hạ. Hắn nói là sự thật. Địa khu Phù Nam khổng lồ, chỉ cần bỏ tiền đầu tư đi khai thác, phát triển cơ hồ không có ràng buộc. Mà lại, bọn họ cùng Hắc Giao Long nhất tộc có huyết khế thệ ước, hoàn toàn có thể dụ dỗ Hắc Giao Long nhất tộc tiến về phía Nam ven biển địa khu, khai thác ra một con đường từ Phù Nam thông hướng sự an toàn của Thiên Trúc, thu hoạch được một con đường trên biển. Nói về sức chiến đấu, Thái gia quả thực chẳng ra sao cả, nhưng nói về làm ăn, bên ngoài Cửu Châu Đại Hán ba đại thương gia, kém xa Thái gia. Thái gia cùng Khoái gia, nhờ vào trà mã cổ đạo, ở Phù Nam, Lâm ấp, Thiên Trúc mở ra mấy chục khu giao dịch vững chắc, hàng năm kiếm được tài phú, xa xa vượt qua tưởng tượng của người bình thường. Nhờ vào những tài phú này duy trì, hiện nay Thái gia cùng Khoái gia, tuyệt đối được coi là thế gia giàu có nhất hàng đầu ở Cửu Châu Hoa Hạ. Gia chủ, chỉ có Sai phu nhân mặt mày ủ rột, có chút do dự khó xử, vậy Lưu Biểu cơ nghiệp, liền bỏ qua như vậy sao? Hiện tại Lưu Biểu hai vị công tử Lưu Kỳ cùng Lưu Tông, cũng không phải do Sái phu nhân sinh, nhưng Lưu Biểu yêu Sái phu nhân, hoàn toàn nghe theo Sái phu nhân, có thể một câu quyết định người thừa kế. Cho nên, Sái phu nhân đối với việc từ bỏ vinh hoa phú quý trước mắt, tự nhiên vô cùng không nỡ. Nhị tỷ, Sái Mạo có chút tiếc rèn sắt không thành thép nói, Lưu Biểu bây giờ là mất thành mất đất, đối đầu đồng chắc không có nửa điểm lực lượng chống trả, toàn tộc diệt hết gần trong gang tấc. Người nếu không muốn bị liên lụy, lập tức rời đi, mới là sáng suốt. Đối với tỷ tỷ này, hắn không biết nói gì. Đến lửa cháy đến nơi, còn đang nhớ lại vinh hoa phú quý đã từng. Huống chi nhà mình nếu thuận lợi chiếm toàn bộ địa khu Phù Nam, lên làm một phương thổ hoàng đế, nó vinh hoa phú quý, không phải so với một phương chính là đâm sử phu nhân tới mạnh mẽ sao? A, à, Sái phu nhân suy nghĩ một chút cũng phải, lập tức trầm mặc lại. Mặc dù sắp trở thành vong nhân, thanh danh không tốt nghe. Nhưng nhà mình sắp viễn phó Phù Nam, đến lúc đó tìm bao nhiêu người khỏe mạnh đến hưởng lạc thì sao? Nghĩ tới đây, trong lòng nàng hơi tức giận nóng, sau đó lập tức nghĩ tới điều gì, nói với Sái Mạo, gia chủ, đại tỷ đâu? Không mang nàng cùng đi sao? Đại tỷ thay thị, gả cho bây giờ Kinh Châu nhà của Hoàng gia chủ Hoàng Thừa Ngạn, cùng tình cảm của mình luôn luôn vô cùng tốt. Nếu như đồng chắc hạ quyết tâm thanh lý thế gia Kinh Châu, đại tỷ thay thị, tất nhiên sẽ bị liên lụy. Cái này, Sái Mạo nghe vậy, nhướng mày, có chút khó xử. Chủ yếu là Hoàng Thừa Ngạn là một vị đại nho, vô cùng cứng nhắc. Nếu thuyết phục hắn đem Hoàng gia di chuyển rời khỏi Kinh Châu, thì là không thể nào. Huống chi, Phù Nam là địa bàn trong nhà mình đỉnh, có thể dung nạp không được hai cái thế gia đỉnh cấp. Hoàng gia có một bí cảnh tiểu thế giới để cư trú, qua đủ để tự bảo vệ mình, không cần chúng ta phải lo lắng. Một lát sau, Sai Mạo đã đưa ra quyết định, bây giờ là lửa cháy đến nơi, mỗi một khắc thời gian, đều vô cùng quý báu, không thể chậm trễ. Nhị tỷ, người cũng không cần trở về phủ thứ sử, phải gánh vác trách nhiệm, phụ trách di chuyển gia quyến, an bài mọi việc. Đồng chắc không biết khi nào phát động, chúng ta không có thời gian mà lãng phí. Sái Mạo mặc dù tài năng không phải kiệt xuất, nhưng lại là một gã nhà của hợp cách chủ, lôi lệ phong hành quyết đoán không thiếu. Nếu đã quyết định, lập tức triệu tập hạch tâm tộc nhân và hơn 10 vị lão tổ mở hội nghị thương nghị. Thời đại này, gia chủ uy tín và quyền lực cực lớn, căn bản không cho phép mọi người phản đối. Cho nên, sau khi quyết định di rời được đưa ra, trời vừa tối, toàn bộ thái gia đều đang bận rộn, các truyền tống trận tứ tinh tương ứng với phù nam, quang mang nhấp nháy không ngừng, vô số người và vật tư, trong tình huống người ngoài không rõ ràng, truyền tống đến địa khu phù nam ven biển xa xôi phía nam. Màn đêm buông xuống, tiếp nhận lời mời của Sái Mạo, Khoái Việt đến bí mật thương nghị tại hang ổ của thái gia, gặp được thái gia đại động tác sau, ánh mắt cũng là sáng rỡ, trong đêm trở về hang ổ của Khoái gia, tương tự khởi động công việc di rời lớn. Khác biệt là, mục tiêu của Khoái gia là Lâm ấp, mục tiêu của thái gia là Phù Nam. Tất cả mọi người không nghĩ tới, lịch sử tại thời khắc này sẽ ngoặt lên một chỗ ngoặt lớn như vậy. Thiên cơ đã triệt để hỗn loạn, đi về phía không biết. Ngay cả Vương Cường cũng không thể ngờ rằng, dưới hiệu ứng cánh bướm do mình tạo ra, đại thế thiên hạ lại phát sinh những biến hóa dị thường đến vậy. Những gia tộc như Thái gia và Khoái gia vốn chỉ như đánh xì dầu trong lịch sử, thế mà lại bộc phát ra tiềm lực lớn đến thế. Tướng quân, Thái gia đang ở trong thành Giang Hạ, mấy ngày nay người và vật tư chỉ thấy vào mà không thấy ra, rất bất thường. Hồ Sa Nhân từ xa bay tới, bẩm báo với Trương Tế về tình hình Giang Hạ. Hiện tại ở đại doanh Giang Hạ, Hoa Hùng là chủ tướng, Trương Tế làm phó tướng, thống lĩnh mọi việc quân chính của quận Giang Hạ. Hai người đều là một trong 12 hồ tướng dưới trướng Đồng Trác. Trong đó, Trương Tú, cháu của Trương Tế, còn là một trong 5 cao thủ hàng đầu trong quân, vũ lực thậm chí còn hơn cả Hoa Hùng. Trước đó, Lý Nho đã giao phó phải theo dõi nhất cử nhất động của thái gia, phòng ngừa bọn họ giả hàng. Từ khi đại quân Đồng Trác chiếm được thành Tương Dương, tiến quân đến Giang Hạ, thái gia cầm đầu các thế gia ở quận Giang Hạ đã nhanh chóng hiến thành đầu hàng. Sau khi đầu hàng, dù Sái Mạo vẫn nắm trong tay gần nửa thủy quân Kinh Châu, nhưng ai cũng biết quyền quân sự của hắn sẽ sớm bị tước bỏ. Đồng Trác sau khi ổn định trật tự ở vùng đất mới chiếm, không thể để Sái Mạo tiếp tục nắm giữ đại quyền thủy quân. Trước đô đốc thủy quân đã được định sẵn sẽ do hàng tướng Văn Xính đảm nhiệm. Vì sợ thái gia chó cùng dứt dậu, làm ra chuyện không lý trí, Lý Nho đã ra lệnh giám sát toàn diện đối với thái gia và các danh gia vọng tộc ở Kinh Châu. Ai ngờ, mấy ngày nay thái gia cùng Khoái gia lại thành thật đến thế, cứ án binh bất động, yên ắng như tờ. Lời bẩm báo của Hồ Sa Nhân khiến Trương Tế lập tức cảnh giác, chuyện này không bình thường, chắc chắn có gì đó ám muội. Trương Tế cũng xuất thân từ gia tộc quyền thế ở Lương Châu, đương nhiên hiểu rõ tính tình của danh gia vọng tộc. Có biến ắt có quỷ. Điểm này, Trương Tế hiểu rõ. Đi, chúng ta tự mình đi xem sao. Trương Tế nói với Trương Tú và Hồ Sa Nhân rồi bay lên không trung, hướng về phía thái gia lão Trạch trong thành Giang Hạ mà đi. Cả ba đều là cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong, tốc độ cực nhanh, chỉ loáng thoáng hai cái đã đến trước lão Trạch thái gia rộng khoảng 10 vạn mẫu. Tòa trạch viện nguy nga lộng lẫy này so với hang ổ thái gia ở Tương Dương thành thì có phần kém hơn, nhưng cũng là một trong những hào trạch hàng đầu ở Kinh Châu. Không bình thường, quá bất thường. Trương Tế nhìn quanh đại trạch viện yên tĩnh trước mắt, lập tức phát hiện ra điều bất thường. Tòa đại trạch viện xa hoa này được bao phủ bởi một tòa pháp trận cực phẩm tứ tinh, từ bên ngoài không nhìn ra gì. Nhưng thái gia là thế lực gì? Đây chính là một trong những thế gia đỉnh cấp hiếm có trên đời. Dù hiện tại có giấu giếm thì cũng không thể ngay cả bóng người ra vào cũng không thấy. Phải biết rằng, một danh gia vọng tộc lớn như vậy thì các loại việc vặt vãnh nhiều vô số kể, không thể nào quạnh quẽ như vậy được. Tướng quân, tối hôm qua lão trạch thái gia này vẫn còn rất náo nhiệt, người đến người đi tấp nập. Hồ Sa Nhân nói, nhưng sáng nay đã vắng tanh, không thấy bóng người đâu. Thế nhưng mà, các tướng sĩ không thấy ai ra ngoài, lẽ nào? Hắn nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt đại biến, lẽ nào người thái gia đều lặng lẽ rời đi bằng truyền tống trận? Thế nhưng, nếu bọn họ muốn rời đi thì sớm đã làm vậy rồi, đâu đáng gì đến bây giờ mới bỏ trốn. Huống chi, mấy ngày trước Sái Mạo còn đưa ra ý muốn toàn diện đầu nhập vào chúa công, nhưng bây giờ... Cũng không thể trách Hồ Sa Nhân đầu óc không đủ dùng, chỉ là hành động của thái gia quá bất thường. Hai người chờ một lát, ta lập tức báo cáo tình hình cho quân sư. Trương Tế nhíu mày, lấy ra một tờ truyền tấn phù cấp phù bảo, ghi lại tình huống dị thường ở đây, lập tức thúc giục thần niệm, nhìn truyền tấn phù phá không rời đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Trong quân Đồng Trác, quân quy cực kỳ nghiêm khắc, không kém gì Vương Cường. Một khi lỡ việc lớn, hậu quả đó Trương Tế không gánh nổi. Cho nên, tình huống dị thường hiện tại nhất định phải lập tức báo cáo lên. Vút, chỉ một lát sau, một truyền tấn phù khác phá không bay đến, hiện ra trước mắt Trương Tế, hắn vội vàng tiếp nhận, xem xét. Tú Nhi. Một lát sau, ánh mắt Trương Tế lạnh lẽo, truyền lệnh cho Trương Tú, quân sư có lệnh, lập tức triệu tập đại quân, phá bỏ đại trận bảo vệ hang ổ thái gia, đồng thời tiến hành thanh lý toàn diện tất cả danh gia vọng tộc ở quận Giang Hạ. Sau vài ngày nghỉ dưỡng sức, Đồng Trác rốt cục quyết định chính thức bắt đầu thanh lý Kinh Châu. Rõ, tướng quân. Trương Tú lĩnh mệnh rời đi, bắt đầu điều binh khiển tướng. Cùng lúc đó, Hoa Hùng, Hồ Chân, Quách Dĩ và các tướng lĩnh khác đều nhận được quân lệnh của Lý Nho. Kinh Châu yên ắng mấy ngày bỗng chốc bùng nổ như núi lửa, khắp nơi là gió tanh mưa máu. Thái gia, Khoái gia đều bỏ trốn. Hầu như tất cả con cháu trong gia tộc, nhân viên vật tư đều không thấy bóng dáng. Hai danh gia vọng tộc này thế mà bỏ hết cơ nghiệp ở Kinh Châu, kể cả đất đai và bất động sản. Nhưng khi đại quân dễ dàng đánh vào các cứ điểm của Thái gia, Khoái gia, phát hiện đều trống rỗng, các tướng sĩ đều trợn tròn mắt. Cũng may, ngoài Thái gia và Khoái gia, các danh gia vọng tộc còn lại đều không có tình huống bất thường. Trong một tháng đại thanh lý sau đó, trừ Hoàng gia và Bàng gia đã rút lui toàn diện vào bí cảnh tiểu thế giới, tất cả danh gia vọng tộc lớn nhỏ còn lại đều nghênh đón tai họa ngập đầu. Đàn ông trong các gia tộc bị chém giết sạch sẽ, tài phú, đất đai, tài nguyên bị đại quân Đồng Trác quét sạch sành sanh như sói đói. Thái gia, Khoái gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thế mà không giải thích được biến mất. Sắc mặt Lý Nhậu u ám, khó hiểu nói, bọn họ có cơ nghiệp lớn như vậy ở Kinh Châu, nói bỏ là bỏ ngay được sao? Hơn nữa, nhân viên tình báo của chúng ta bẩm báo rằng không hề phát hiện bất kỳ tung tích nào của bọn họ ở các nơi. Lần đại thanh lý lớn đối với các danh gia vọng tộc ở Kinh Châu tuy thu hoạch được rất nhiều, nhưng lại thiếu tài phú, nhân viên, vật tư của tứ đại gia tộc, tổn thất cực lớn trong vô hình. Không chỉ như thế, ngay cả mấy trăm vạn tinh binh cùng hàng ngàn vạn tư binh, tử sĩ do Thái gia nắm giữ, vượt quá mấy tỷ người cũng đều hộ tống Thái gia và Khoái gia biến mất không thấy gì nữa. Nhiều người và vật tư như vậy, không thể che giấu hoàn hảo mà không bị ai phát hiện. Sắc mặt Đồng Trác cũng khó coi. Là một đời kiêu hùng, sao hắn không rõ nhổ cỏ không trừ gốc thì gió xuân thổi lại mọc tai họa ngầm. Nhất là trong thế giới tu luyện, có nhân quả nghiệp lực tồn tại, lại càng như vậy. Đây cũng là lý do trong chiến đấu giữa những người tu luyện, đã không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải nhổ cỏ tận gốc. Một khi kết thù, chỉ có thể tru diệt cửu tộc của đối phương, không cho đối phương bất kỳ đường sống nào. Tốt nhất là nghiền xương đối phương thành tro, hồn phi phách tán, đó mới là thao tác bình thường. Chúa công, Lý Nho ngẫm nghĩ một lát rồi nói với Đồng Trác, để xảy ra loại tình huống này, một là Thái gia và Khoái gia có được một bí cảnh tiểu thế giới hoặc một động thiên nào đó để tạm thời ẩn cư. Hai là bọn họ đã đạt được hiệp nghị với một chủng tộc yêu thú đỉnh cấp nào đó, di chuyển đến căn cứ của yêu thú. Đương nhiên, cũng có khả năng bọn chúng đã dùng truyền tống trận để rời khỏi Hoa Hạ Cửu Châu, ẩn mình chờ thời. Hoặc giả, chúng chỉ quanh quẩn ở khu vực lân cận Hoa Hạ Cửu Châu mà thôi, khó lòng đi xa được. Hai, anh thở dài, chúng ta ra tay thanh lý Kinh Châu quá muộn rồi. Nếu mỗi lần chiếm được một nơi, chúng ta đều thanh lý triệt để thì dù Thái gia và Khoái gia có thể trốn thoát cùng một ít tộc nhân cốt cán, chắc chắn hơn 90% người và tài sản của chúng đã nằm trong tay ta. Ở khoản này, Vương Cường làm tốt hơn nhiều, hắn luôn nhất quán, cứ đánh chiếm được địa phương nào là lập tức điều động quân phòng thủ và nhân viên hành chính đến tiến hành thanh lý theo kiểu bới lông tìm vết. Ngay cả Lưu Bị bây giờ cũng vậy, đánh đâu dọn đấy. Nếu không, với lợi thế lớn như hiện tại, tốc độ bành trướng của Vương Cường và Lưu Bị đã không chậm chạp đến thế. Lần này, lỗi là do Thái gia hành động quá nhanh, quá quyết đoán, vượt quá mọi dự liệu. Nhưng dù sao, Đồng Trác và Lý Nho cũng coi như đã rút ra được bài học, sau này sẽ không tái phạm sai lầm tương tự. Có những quyết sách mấu chốt, cứ lề mề thì ắt tổn thất nặng nề, đồng thời để lại tai họa ngầm khôn lường. Thôi, đừng nhắc đến mấy chuyện nhảm nhí đó nữa. Đồng Trác xô tay, Văn Yêu, chiến dịch thanh lý khu vực chiếm đóng của chúng ta đã kết thúc chưa? Nếu xong rồi thì mau chóng điều động toàn quân, cướp lấy Kinh Nam tứ quận. Lưu Bị đang ngày càng chiếm ưu thế trước Tôn Kiên, ta nhất định phải chiếm xong Kinh Nam tứ quận và ổn định trật tự, khôi phục dân sinh trước khi hắn tiêu diệt Tôn Kiên. Nếu không, sau này chúng ta chẳng những không thể tranh phong với Vương Cường mà còn có thể bị Lưu Bị lấn lướt, đúng là trò cười thiên hạ. Đồng Trác không hề nói ngoa. Sau khi mô phỏng chiến thuật biển người của Lưu Bị, anh đã nhận thức sâu sắc được tiềm năng phát triển của loại hình thức này. Nó chẳng khác nào một cuộc khởi nghĩa khăn vàng phiên bản cao cấp, có tổ chức, kỷ luật, quy hoạch và hậu cần. Nếu ban đầu Trương Giác của Thái Bình Đạo có thể làm được như vậy, Đại Hán Vương Triều đã sụp đổ từ lâu rồi. Vậy nên, đừng thấy địa bàn của Lưu Bị và Đồng Trác không lớn, nhưng một khi triển khai toàn diện hình thức khởi nghĩa khăn vàng phiên bản cao cấp này, thực lực sẽ tăng vọt. Cướp đoạt lực lượng và tài nguyên của danh gia vọng tộc để thúc đẩy chiến thuật biển người, tiềm năng tích lũy vượt xa sức tưởng tượng. Đương nhiên, hệ lụy phía sau cũng vô cùng lớn. Trong cuộc chiến chư hầu, một khi Đồng Trác hoặc Lưu Bị thắng cuộc, họ sẽ phải đối mặt với phản vệ khủng khiếp, mọi tệ nạn sẽ bộc lộ. Suy cho cùng, tài nguyên trong thiên hạ chỉ có vậy. Khi số lượng người tu luyện tăng lên hàng ức, tu vi ngày càng cao, tài nguyên tiêu hao tất yếu càng lớn, gây ra phá hoại mang tính hủy diệt đối với xã hội và môi trường. Một khi không thể kiểm soát, dân chúng lầm than, loạn thế sẽ ập đến, lại còn bị thiên địa nghiệp lực quấn thân, gặp vận rủi. Bởi vậy, đừng thấy thực lực của Lưu Bị không bằng Đồng Trác, nhưng hắn làm triệt để hơn, đúng nghĩa là đập nồi dìm thuyền, chỉ có tiến chứ không có lùi. Đồng Trác đã có thể đoán được, trong giai đoạn cuối của cuộc chiến chư hầu, sẽ là cuộc tranh giành giữa anh, Lưu Bị và Vương Cường. Những chư hầu còn lại bị chế ước bởi vô số danh gia vọng tộc sẽ nhanh chóng bị loại khỏi cuộc đua tranh bá, tiêu vong trong phong ba mặt thế. Chúa công, chiến dịch thanh lý khu vực của chúng ta, chỉ cần một tháng nữa là có thể hoàn thành. Chúng ta sẽ lại lần nữa chiêu mộ 100 triệu tân binh từ nguồn lực và tài nguyên cướp được của đám danh gia vọng tộc đó. Cộng thêm 100 triệu tân binh mới được chiêu mộ gần đây, tổng binh lực của chúng ta sẽ đạt tới con số 300 triệu. Trong mắt Lý Nho lóe lên hàn quang, lạnh lùng nói, đến lúc đó, sẽ có một lớp binh lính mới thay thế lớp cũ, thông qua luyện binh trong các trận huyết chiến với Lưu Bị, tộc Man. Không cần đến một năm, chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để quyết chiến với Vương Cường. Nếu Tào Tháo, Viên Thiệu và Lưu Bị có thể cầm chân Vương Cường lâu hơn một chút, chúng ta có cơ hội lớn để giành chiến thắng cuối cùng trong vòng tranh bá này. Chúa công, Lý Nho có vẻ đã có dự tính, nhìn về phía Đồng Trác, nhỏ giọng nói, ta đề nghị tiếp tục mở rộng tuyển quân thêm 200 triệu người, dùng để bù đắp binh lực tiêu hao do các trận huyết chiến luyện binh, cố gắng luyện thành một đội tinh binh siêu lớn. Kiến nhiều cắn chết voi, huống chi đây còn là tinh binh được tôi luyện qua các trận huyết chiến. Sau này khi chúng ta đại chiến với Vương Cường, chắc chắn có phần thắng. Ta dám chắc Vương Cường sẽ không áp dụng kiểu phát triển tát ao bắt cá này. Hắn đang có lợi thế quá lớn, không thể chọn con đường phát triển không ai đạo đức này, tiêu hao hết tiềm lực chiến tranh của cả trăm năm sau. Phải nói rằng, Lý Nho quả là một kẻ ngoan độc. Trong mắt hắn, để thực hiện đại nghiệp, dù có thêm bao nhiêu tướng sĩ hy sinh cũng đáng. Việc cướp đoạt vô số tài sản từ danh gia vọng tộc đã tạo điều kiện để thực hiện kế hoạch này. Còn về hậu quả, không sao cả, đợi đến khi ta định đỉnh thiên hạ xong, tiếp tục thanh lý là được. Hoặc đến lúc đó, ra lệnh cho toàn quân phát động chiến dịch thanh lý yêu thú, có thể loại bỏ hơn 9 thành tướng sĩ, nhờ đó mà trả lại nghiệp lực đã thiếu. Đồng Trác hay Lý Nho làm những chuyện này tuyệt đối sẽ không chớp mắt. Với họ, chỉ cần đạt được mục đích, dù hy sinh 1 tỷ hay chục tỷ tướng sĩ thì có sao. Cái này, Đồng Trác nghe mà trong lòng cũng thấy lạnh lẽo, suy nghĩ kỹ càng rồi đồng ý, được, cứ theo kế hoạch của Văn Yêu mà làm. Dù có tiêu hao tiềm lực của Kinh Châu trong cả trăm năm, chỉ cần đạt được mục đích cuối cùng của chúng ta thì cũng đáng. Ngạn ngữ có câu, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Chúng ta đây là thuận theo ý trời. Quá trình có chút huyết tinh cũng không sao, quan trọng là cuối cùng có thể đánh bại Vương Cường, đoạt đỉnh thiên hạ. Lịch sử là do người thắng viết, chỉ cần chúng ta thắng, muốn làm gì mà chẳng được. Chỉ cần kết thúc được loạn thế, khôi phục trật tự cho Hoa Hạ Cửu Châu, thành lập một đế quốc vĩ đại, hy sinh lớn hơn nữa cũng đáng. Đến nước này, Đồng Trác và Lý Nho đã quyết định không từ thủ đoạn, phải sớm có được khả năng chống lại Vương Cường. Họ dứt bỏ mọi lo lắng, quyết định chơi một ván cược lớn. Đi! Tào Tháo vẫn còn luyến tiếc, không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nghiến răng hạ lệnh. Ngay lập tức, hắn bước lên trên đài truyền tống. Vương Cường phái mấy quân đoàn chủ chiến, sau một tháng chiếm trọn Dĩnh Xuyên quận, lại chia quân làm ba đường tiến về phía đông, phát động công kích Trần Lưu quận. Rõ ràng, sức chiến đấu của địch quân không phải thứ mà hắn có thể trực diện chống lại. Nếu không muốn đi vào vết xe đổ của Viên Thiệu, bị vây khốn trong thành rồi bị tiêu diệt, Tào Tháo buộc phải dùng chiến lược vừa đánh vừa lui. Chỉ có vậy, mới có thể dùng không gian đổi lấy thời gian, sớm ngày phát triển. Cũng may trong quân Tào Tháo có rất nhiều tướng lĩnh và mưu sĩ tài năng. Dù trước đó đã hy sinh một số, bao gồm cả Tào Ngang và Tào Hồng, những người thân cận nhất của hắn. Nhưng nhờ sự ủng hộ hết mình của các danh gia vọng tộc, căn cơ của Tào Tháo vẫn chưa bị tổn hại nhiều. Để kéo Viên Thuật vào cuộc chiến, Tào Tháo hạ lệnh rút lui quy mô lớn, dốc toàn lực truyền rời dân cư và vật tư đến Phái Quốc, không kể ngày đêm. Phái Quốc nằm ở phía tây Nhữ Nam quận, sao huyệt của Viên Thuật. Nhữ Nam quận là một trong 9 châu lớn nhất, phồn hoa nhất của Hoa Hạ. Chỉ riêng dân số và vật tư của Nhữ Nam quận đã vượt xa toàn bộ U Châu. Vì vậy, chỉ cần quân Vương Cường tiến xuống phía nam, Viên Thuật buộc phải xuất binh tham chiến, dồn quân vào tuyến đầu. Chỉ có như vậy, Tào Tháo mới có thể đứng vững chân, có cơ hội chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, liên hợp với Viên Thuật để chống lại Vương Cường. Sau cuộc di rời dân cư và vật liệu quy mô lớn này, dù Tào Tháo phải từ bỏ tất cả địa bàn bên ngoài Phái Quốc, vẫn có đủ nhân lực và tài nguyên để nhanh chóng khôi phục. Dù sao, Hoa Hạ Cửu Châu rộng lớn vô cùng, chỉ riêng Phái Quốc đã rộng đến mấy vạn dặm vuông, đủ sức chứa hàng trăm triệu người. Trong khoảng thời gian tranh thủ từng giây từng phút để di rời này, các nhân tài và tài sản của danh gia vọng tộc lớn nhỏ ở Cồn Châu phần lớn đã được chuyển đến Phái Quốc. Trong đó, có hàng chục triệu dân thường tiềm năng cũng được di chuyển đến Phái Quốc để an cư lạc nghiệp. Tập trung thế lực lại một chỗ, Tào Tháo mới thấy an tâm hơn chút. Hắn phát hiện công tác phòng ngự giờ vững chắc như đồng, binh lực hoàn toàn được củng cố. Cùng Viên Thuật nương tựa lẫn nhau, xây dựng một phòng tuyến kiên cố thì không thành vấn đề. Hơn nữa, do thực lực của liên minh danh gia vọng tộc suy yếu, Tào Tháo lại càng dễ dàng quản lý và độc đoán hơn. Đáng ghét, Hạ Hầu Đôn giận không kìm được, nghiêm giọng nói, chúa công, Vương Cường kia khinh người quá đáng, quả thực không chừa cho chúng ta đường sống. Quân của hắn từng bước ép sát, xem chúng ta như cán nằm trên thất vậy. Đáng hận hơn là Viên Thuật thế mà cứ án binh bất động. Nếu hắn dốc toàn lực chi viện từ trước, chúng ta vốn không cần từ bỏ bất kỳ địa bàn nào, ít nhất cũng có thể đánh ngang sức ngang tài với Vương Cường. Hắn càng nói càng tức, giờ thì hay rồi, chúng ta liên tục lùi bước, Nhữ Nam quận và Nam Dương quận, cửa ngõ của Kinh Châu, hoàn toàn bại lộ trước mũi quân Vương Cường. Lần này, xem hắn còn trốn kiểu gì. Lần sau Vương Cường tiến xuống phía nam, kẻ hứng chịu đầu tiên chính là Viên Thuật, cái tên chỉ giỏi phá hoại hơn là làm nên chuyện. Vòng đại chiến giữa liên minh danh gia vọng tộc và Vương Cường này đã kết thúc thảm bại, Tào Tháo cũng chịu tổn thất nặng nề về binh lực và tướng lĩnh. Có thể nói là mất gần 3 phần 10, tổn thất vô cùng lớn. Ai? Tào Tháo đứng trong đài truyền tống, chờ nó khởi động, bất đắc dĩ nói, bao năm gây dựng, nay sụp đổ trong chốc lát, không cam tâm thì sao đây? Đều tại Vương Cường quá mạnh, mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Mấy tháng trước, quân ta có thể đánh có qua có lại với Vương Cường, chỉ là bọn hắn giả vờ yếu thế mà thôi. Đến tận trận đại chiến này, khi Vương Cường dốc toàn lực, chúng ta mới hiểu chênh lệch giữa hai bên lớn đến mức nào. Trước kia chỉ là ảo giác. Thật đáng trách khi chúng ta tự cao tự đại, cho rằng mình phi thường thế nào, kết quả Vương Cường vừa ra tay đã chứng minh đó chỉ là trò cười. Trận đại chiến này đã thức tỉnh Tào Tháo. Sự thật chứng minh, Trương Lỗ, Lưu Trương, Công Tôn Toàn, Viên Thiệu nhanh chóng bị tiêu diệt chính là minh chứng cho thực lực của Vương Cường. Chẳng trách Đồng Trác thà bỏ toàn bộ Ti Đãi Địa Khu và mấy quận phía Bắc Kinh Châu, cũng phải tránh mũi nhọn của Vương Cường. Trước kia, ông ta còn cảm thấy Đồng Trác là kẻ ngốc, giờ mới phát hiện chính mình mới là đồ ngốc thật sự. Nếu sớm biết thế lực của Vương Cường lại cường đại đến vậy, Tào Tháo hoàn toàn có thể bỏ Cồn Châu, tiến quân Giang Nam trước một bước, bảo tồn thực lực để phát triển, để Đồng Trác và Viên Thuật làm pháo hôi. Đáng tiếc, lịch sử không có chữ, nếu, giờ hối hận thì đã muộn. Vòng đại chiến vừa kết thúc đã làm tổn thất hơn nửa nội tình của liên minh danh gia vọng tộc, vô số danh gia vọng tộc bị đánh cho tan tác. Đặc biệt là Tuân gia, nội tình bị tiêu diệt sạch, vô cùng thê thảm, ngay cả thần quân Tuân Thục và Linh Bảo truyền thừa cũng xong đời. Tào Tháo nhìn sắc mặt xám xịt của Tuân Úc và Tuân Du bên cạnh là biết họ đau đớn đến mức nào. Nếu không còn hai vị hậu bối kiệt xuất này và một số ít tộc nhân may mắn sống sót, Tuân gia đã diệt tộc. Trong tiếng ai thán của mọi người, đài truyền tống bắt đầu khởi động. Một đạo hào quang trắng bạc phóng lên trời, bóng người trong đài biến mất. Chỉ còn lại Chân Lưu quận thành gần như bị bỏ trống, cùng với vô số dân thường đang lo sợ bất an chờ đợi số phận. Nửa canh giờ sau, Hoàng Trung dẫn đầu các tướng sĩ Chu Tước quân đoàn xông vào Chân Lưu thành đang hỗn loạn. Thật đáng giận. Hoàng Trung vốn là người hiền lành, nhưng khi thấy bóng dáng quân địch không còn, Chân Lưu quận thành thì rối bời, cũng không nhịn được mà mắng to. Tào Tháo ngay cả Chân Lưu quận thành, nơi hắn ở, cũng bỏ lại, để lại một mớ hỗn độn cho chúng ta. Tình huống này thường xuyên xảy ra ở hầu hết các thành trấn mà chúng ta chiếm được. Chết tiệt Tào Tháo, đừng để ta gặp lại hắn, ta phải băm hắn ra thành trăm mảnh. Ngay cả Hoàng Trung còn tức giận như vậy, đừng nói đến các tướng lĩnh khác. Mọi người đều hiểu rõ, Tào Tháo đang tìm mọi cách để cản bước tiến của quân ta, nhưng không làm gì được. Không còn cách nào, những thành trấn mất trật tự, hỗn loạn này, dù sao cũng phải nhanh chóng ổn định và khôi phục lại. Dù sao, trong vùng đất chiếm được, gần như tất cả danh gia vọng tộc đều đã chết hoặc bỏ trốn. Chỉ còn lại dân thường và một số ít thương nhân. Những vùng đất này đều là của ta sau này, phải nhanh chóng ổn định lại mới được. Tức giận là vậy, nhưng các tướng sĩ vẫn không dám thất lễ. Theo mệnh lệnh của Hoàng Trung, từng thiên nhân đội tỏa ra bốn phía, bận rộn công việc. Trong đó, các quân trận pháp sư có nhiệm vụ nặng nề nhất. Bọn họ phải nhanh chóng chữa trị và cải tạo truyền tống trận để tiếp ứng người của chính vụ bộ môn cùng hậu cần bộ môn đến, tiếp nhận cục diện rối rắm này. Không thể phủ nhận, mưu kế của Tào Tháo đã thành công mỹ mãn, kéo chậm bước chân tiến xuống phía nam của Vương Cường, giúp hắn có đủ thời gian rút lui an toàn. Nhưng việc mất đi phần lớn địa bàn sẽ khiến tiềm lực phát triển và nội tình của Tào Tháo suy giảm đáng kể. Nói tóm lại, cái mất đi lớn hơn nhiều so với cái nhận được. Chúa công, Tào Tháo đang học theo thủ đoạn của Đồng Trác, thậm chí còn âm hiểm hơn. Bàng Thống vừa mới hội họp với Vương Cường, phụ trách xử lý các vấn đề ở khu vực chiếm đóng, đang bù đầu với công việc. Anh có chút đau đầu nói, vì có đủ nhân lực và thời gian, Tào Tháo đã buông bỏ tất cả thành trấn, gần như mọi tài vật đều bị rời đi. Hắn chỉ để lại kiến trúc thành trấn và vô số dân thường không có áo mặc cơm ăn. Để khôi phục lại tình hình hỗn loạn này, cần tốn rất nhiều công sức và vật lực, không thể giải quyết trong thời gian ngắn. Sau khi tiếp thu những địa bàn Tào Tháo để lại, ít nhất trong vài tháng tới, chúng ta đừng nghĩ đến việc phát động chiến tranh nữa. Bàng Thống cho mày, vô cùng phiền muộn. Phiền phức của họ không chỉ có vậy. Từ sau khi thú triều kết thúc hơn một năm nay, việc quản lý mấy châu mới chiếm được cũng tốn rất nhiều thời gian và công sức. Nếu muốn thu xếp mọi việc ổn thỏa, ít nhất cũng phải mất 1 đến 2 năm. Đó là còn nhờ thế lực của họ hiện tại không thiếu hụt thuế ruộng, vật tư và nhân lực. Nếu là các chư hầu khác gặp phải tình huống này, có lẽ đã bị suy yếu rồi. Khi chưa giải quyết ổn thỏa những chuyện này, họ không thể tiếp tục mở rộng lãnh thổ. Không vội, chúng ta vốn dĩ không gấp. Vương Cường bình tĩnh khoát tay nói, Tào Tháo là một trong những chư hầu khó đối phó nhất. Việc đuổi hắn ra khỏi Cồn Châu, cướp đoạt căn cơ của hắn, đã là một thắng lợi lớn rồi. Mất đi hang ổ Cồn Châu, thêm vào việc liên minh danh gia vọng tộc tan rã, con đường phía trước của hắn đã định trước là không có tương lai. Hắn nghĩ rằng việc lui về phòng thủ toàn diện, rồi liên kết với Viên Thuật để tạo thế ỷ dốc, có thể đối phó với chúng ta, nhưng hắn đã nghĩ quá nhiều rồi. Đến nước này, Tào Tháo không còn khả năng gây ra uy hiếp cho anh nữa. Đây mới là thu hoạch lớn nhất. Đại thế thiên hạ ngày nay đã dần sáng tỏ, cục diện đã định. Dù Tào Tháo có giỏi giang đến đâu, cũng không có khả năng quật khởi lần nữa. Có Tiềm Long khí vận ước thúc, các chư hầu khác không phải kẻ ngốc, không ai sẽ quên mình vì người, nâng đỡ Tào Tháo mạnh lên lần nữa, dẫn sói vào nhà. Vương Cường xem Tào Tháo là đại hỏa tâm phúc, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng anh, Tào Tháo là mối đe dọa lớn nhất, không ai sánh bằng. Bây giờ anh đã chiếm cứ hơn nửa Hoa Hạ Cửu Châu, dù tạm dừng thế công xuống phía nam, ổn định phát triển vài năm, cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, đại quân lại tiến xuống phía nam càn quét, đó sẽ là ngày tàn của Tào Tháo. Đáng tiếc là không thể đánh chết Tào Tháo một gậy. Điển Vi ngắt lời, sau này còn cần tốn thêm chút sức lực, nghĩ đến là thấy tức giận rồi. Hôm nay anh vừa dẫn đầu cận vệ quân đoàn, công chiếm Múa Dương Thành, thành trì phía nam nhất của Dĩnh Xuyên quận, vẫn chưa thỏa mãn. Nói là công chiếm, nhưng đúng hơn là tiếp thu. Vào sáng sớm nay, khi đại quân đến Múa Dương Thành, Tào quân đã rút lui, để lại một tòa thành trống rỗng, hỗn loạn, khiến Điển Vi tức giận đến trợn mắt, có sức mà không có chỗ dùng. Hơn một tháng nay, quân của họ đến đâu, cũng chỉ thấy quân địch vừa mới rút lui, để lại những khu vực hỗn loạn. Ngoài việc chiến đấu, họ còn phải dọn dẹp các loại bang phái và thế lực đen ở các nơi. Việc làm nhiều nhất vẫn là cứu tế dân chúng. Sau khi chịu thiệt hại lớn, Tào Tháo căn bản không có ý định đại chiến với phe anh nữa, mà chỉ muốn bảo tồn thực lực. Chúa công, sau một vòng đại chiến này, Tào Tháo và Viên Thuật giống như châu chấu bị bắt trong giỏ, không nhảy thoát được bao lâu nữa đâu. Bàng Thông báo cáo, tôi vừa nhận được tin tức đã được ngành tình báo xác minh. Lưu Bị và Đồng Trác đã đánh cho Tôn Tiên và Lưu Biểu không ngóc đầu lên nổi, chiến cuộc đang dần trở nên một chiều. Lưu Bị và Đồng Trác đều đang sử dụng hình thức phát triển, tát áo bắt cá, tiêu hao tương lai, điên cuồng cướp đoạt các danh gia vọng tộc lớn nhỏ, cướp đoạt tài nguyên vật lực của họ cho mình dùng, mở ra hình thức bạo binh. Gần đây, bọn họ đều trắng trợn chiêu binh mãi mã, dùng đánh trận để luyện quân, không tiếc giá cao mở rộng quân đội. Các nguồn tin tình báo cho thấy, Lưu Bị và Đồng Trác đều đã chiêu mộ ít nhất 2 ức tân binh, khiến thiên hạ khiển trách, khởi động chiến thuật biển người. Hiện tại, chiến cuộc ở phía nam, mỗi ngày ít nhất cũng phải đào thải trăm vạn tướng sĩ, dùng huyết chiến để luyện thành từng nhánh tinh binh. Đặc biệt là Lưu Biểu đã hạ lệnh cho Trần Đáo thống lĩnh hơn 100 triệu tân binh, dùng hình thức chiến đấu quét ngang mà chúng ta đã dùng trước đây, không những dùng chiến thuật kéo lưới để quét dọn chiến trường, mà còn đưa các tộc Sơn Việt đông đảo vào phạm vi quản lý của mình. Sắc mặt Bàng Thống không mấy lạc quan, anh đã hiểu rõ ý đồ của Lưu Bị, rõ ràng Lưu Bị muốn nhân cơ hội công chiếm Giang Đông để chuẩn bị cho việc mở đường xuống phía nam, chiếm đoạt Giao Châu. Gã này muốn tạo ra một vùng chiến lược đủ sâu để thu hoạch đủ nội tình chống lại chúng ta trong tương lai. Thế gian sẽ không ai ngờ được rằng khi Lưu Bị toàn lực bộc phát, tiềm lực và ưu thế lại lớn đến vậy. Có Tôn Kiên bị các danh gia vọng tộc ở Giang Đông cản trở, căn bản không phải đối thủ của Lưu Bị. Trong giọng của Bàng Thống có một chút kinh ngạc. Ngay cả anh cũng không ngờ rằng Lưu Bị, người trước kia không có danh tiếng gì, lại có khả năng trở thành chướng ngại vật cuối cùng của thế lực họ trên con đường thống nhất thiên hạ. Không thể không nói, khi người ta phát điên lên, điều kỳ diệu gì cũng có thể xảy ra. Gần đây, Đồng Trác cũng có những động thái lớn, ngày càng giống với Lưu Bị. Bàng Thống tiếp tục bẩm báo, Đồng Trác còn thu thuế ruộng nhiều hơn Lưu Bị. Vốn đã có nhiều thiên kiêu tướng lĩnh hơn, lại liên tục chiêu mộ 2 ức tân binh. Những tân binh này, chỉ cần có thể thức tỉnh và mở ra thức hải, trở thành người tu luyện, hắn đều muốn. Những tân binh này của Đồng Trác, chỉ cần huấn luyện nửa tháng là sẽ bị phái ra chiến trường, chủ yếu phụ trách tiểu phỉ và thanh lý các danh gia vọng tộc lớn nhỏ. Có thể dự đoán rằng, dưới sự khuếch trương điên cuồng của Đồng Trác, Kinh Nam tứ quận sẽ nhanh chóng rơi vào tay hắn, và hắn có thể mượn cơ hội này để luyện thành những đội quân tinh nhuệ. Nỗi lo của Bàng Thống là điều dễ hiểu, Tào Tháo và Viên Thuật đang cầm chân họ ở tiền tuyến, còn Đồng Trác và Lưu Bị lại đang điên cuồng mở rộng và phát triển. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai thế lực này sẽ là chướng ngại vật lớn nhất của họ trên con đường thống nhất Cửu Châu. Tuy cả hai gã này đều đang áp dụng hình thức tiêu hao tương lai để phát triển, nhưng lại có khả năng thành công cực lớn, tạo thành lực cản to lớn cho gia tộc sau này, nên không thể tránh né được. Khi Tào Tháo vừa rút quân, thế lực của Vương Cường liền lập tức tiến đến tiếp quản. Hai bên phối hợp nhịp nhàng đến mức khó tin, tựa như đã có sự ăn ý từ trước. Lối hành động này dĩ nhiên không phải do thỏa hiệp mà thành, mà là Tào Tháo, với sự hỗ trợ của vô số mưu sĩ và thiên kiêu, sở hữu năng lực tổ chức cực mạnh, luôn có thể rút lui kịp thời, trước khi đại quân của Vương Cường tiến vào các thành trấn. Không còn cách nào khác, đánh không lại thì phải bảo toàn thực lực, đành phải vậy thôi. Bị Vương Cường dồn ép đến mức này, Tào Tháo hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ còn biết chút giận trong vô vọng. Nếu hắn không muốn bị Vương Cường tiêu diệt trước khi có thể đè đầu các lộ chư hầu khác, thì chỉ còn cách thỏa hiệp như vậy. Trong sự ăn ý kỳ lạ này, thời gian 3 tháng cứ thế trôi qua lặng lẽ, toàn bộ Cồn Châu đều rơi vào tay Vương Cường. Sau đó, thế lực của Tào Tháo rút toàn bộ vào Phái Quốc, cùng Viên Thuật tạo thành thế ỷ dốc, hai bên bất ngờ đình chiến. Sau đại chiến là thời kỳ đại kiến thiết, các bên vùi đầu phát triển. Sau khi đuổi được Tào Tháo, thế lực của Vương Cường đã bành trướng đến cực hạn. Quá nhiều địa bàn mới chiếm còn chưa ổn định trật tự, cần thời gian để đi vào quỹ đạo. Vì vậy, họ không còn dư lực để chủ động phát động một đợt tấn công xuống phía nam. Nhờ đó, Tào Tháo có được thời gian thở dốc, trong lòng nhẹ nhõm hơn phần nào. Trong lúc ra sức hoàn thiện các biện pháp phòng ngự ở Phái Quốc, Tào Tháo hạ lệnh quân dân toàn thể động viên, dốc hết sức khôi phục nguyên khí. Liên minh giữa Tào Tháo và danh gia vọng tộc thất bại, khiến Viên Thuật khiếp sợ tột độ. Ông ta dĩ nhiên không dám chủ động khai chiến với Vương Cường, mà không tiếc bất cứ giá nào để tăng cường quân bị, ra sức luyện binh. Viên Thuật thực sự đã bị dọa sợ, cả Viên gia cũng vậy, hợp lực bắt đầu đại phát triển. Cả Tào Tháo lẫn Viên Thuật đều biết, hòa bình tạm thời này sẽ không kéo dài lâu. vòng quyết đấu tiếp theo với Vương Cường sẽ lại mở ra, chỉ trong vòng vài năm nữa thôi. Lúc đó, đó sẽ là trận chiến sống còn cuối cùng. Nếu không muốn bị diệt tộc, họ phải toàn lực phát triển, để có được năng lực chống lại Vương Cường. Phụ thân, liệu chúng ta có thể chống đỡ được Vương Cường kia không? Trong thành Nam Dương, sắc mặt Viên Diệu kinh hoàng, lo sợ bất an nhìn Viên Thuật. Không cản được cũng phải cản. Viên Thuật mặt âm trầm, lạnh giọng nói, Nam Dương quận, Nhữ Nam quận và Hoài Nam địa khu là cơ sở cuối cùng của Viên gia. Chúng ta dù thế nào cũng không thể buông tay. Hơn nữa, thế cục thiên hạ đã định, Viên gia chúng ta không thể giống như Đồng Trắc hay Lưu Bị, bỏ hang ổ chạy trốn được. Nói đi cũng phải nói lại, địa bàn của Viên Thuật hiện tại có tổng nhân khẩu trên ngàn ức, các loại tài nguyên nhiều vô số kể, có thể coi là vùng trù phú nhất trong Cửu Châu. Nếu cho ông ta đủ thời gian để phát triển, tiềm lực sẽ rất lớn. Dĩ nhiên, điều này chỉ nói đến nhân lực và vật lực dồi dào, không có nghĩa là thực lực tổng hợp có thể đuổi kịp Vương Cường. Chẳng còn cách nào, Vương Cường có quá nhiều ưu thế về mọi mặt. Trên địa bàn hắn chiếm giữ, lời nói của hắn có trọng lượng ngàn vàng, là kẻ độc đoán thực sự. Vợ chồng Vương Cường còn có nội tình có 102 Cửu Châu, bất kể là công pháp tu luyện, thiên tài địa bảo, hay bản mệnh linh thảo linh căn, đều vượt xa các chư hầu khác, kể cả Viên Thuật. Xét về tốc độ phát triển, các lộ chư hầu khó lòng đuổi kịp Vương Cường. Dù tốn nhiều nhân lực, vũ lực hơn nữa cũng vậy. Vương Cường thập phần cường đại là điều không sai, nhưng muốn các chư hầu bó tay chịu trói thì không thể nào. Chó cùng còn rất dậu, huống chi là những danh gia vọng tộc đang đối mặt với nguy cơ thân tử tộc diệt. Hừ hừ. Viên Thuật nghiến răng nghiến lợi nói, Viên gia chúng ta và thiên hạ danh gia vọng tộc không dễ đối phó như vậy đâu. Bây giờ mọi người đều bị Vương Cường dồn đến chân tường, dù không muốn cũng phải liều chết phản kháng. Thảm bại trong đại chiến vừa kết thúc là do các danh gia vọng tộc quá tư tâm, không coi trọng kết quả. Các danh gia vọng tộc năm bè bảy mảng, liên minh binh lực dù nhiều cũng không thể đánh bại Vương Cường, thậm chí ngay cả tư cách đồng quy vô tận cũng không có. Ngã một lần khôn hơn một chút, sau khi chịu thiệt nhiều, thiên hạ danh gia vọng tộc chắc chắn sẽ biện thành một sợi dây thừng, không tiếc giá cao luyện thành từng nhánh cường quân. Nội tình của chúng ta vẫn còn đó, chỉ cần dốc toàn lực, trong 1-2 năm, luyện thành mấy trăm triệu người tu luyện đại quân thì không có vấn đề gì. Dù việc này sẽ vét sạch tài sản của các bên, nhưng vẫn có thể làm được. Thiên hạ danh gia vọng tộc có vô số nô lệ và tá điền, tổng số lượng vẫn trên 100 tỷ. Chỉ cần cho bọn họ chút lợi lộc, vẽ cho một cái bánh nướng, thì có thể phát huy tác dụng. Trong thời khắc sống còn này, chẳng ai còn quản được nhiều như vậy. Dù sao thì Nam Dương quận, Nhữ Nam quận và Hoài Nam địa khu đã trở thành hy vọng cuối cùng của thiên hạ danh gia vọng tộc. Sau khi Vương Cường, Lưu Bị, Đồng Trắc toàn diện hạ tử thủ với thiên hạ danh gia vọng tộc, mỗi ngày đều có vô số người từ các gia tộc lớn nhỏ, mang theo người và vật tư di chuyển đến địa bàn của Viên Thuật. Hôm nay, Viên Thuật đã trở thành hy vọng cuối cùng của liên minh thiên hạ danh gia vọng tộc, là nơi nhất định phải thể sống chết bảo vệ. Vô số người cầm quyền của các danh gia vọng tộc đều đã tỏ thái độ, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải giữ vững địa bàn của Viên Thuật, dù có thân tử tộc diệt cũng không lùi bước. Đây chính là sức mạnh lớn nhất của Viên Thuật hiện tại. Người và vật tư từ bốn phương tám hướng hội tụ về địa bàn của Viên Thuật với số lượng khổng lồ. Nếu không phải vì việc trở thành người tu luyện cần thiên phú, có thể mở ra thức hải thức tỉnh, dân chúng có thể tu luyện chỉ đếm trên đầu ngón tay, thì dưới sự trợ giúp của liên minh danh gia vọng tộc không hạn chế cung cấp tài nguyên tu luyện, việc Viên Thuật thực hiện toàn dân giai binh cũng không phải là không thể. Tóm lại, nhờ tụ tập được liên minh thiên hạ danh gia vọng tộc, tài nguyên trong địa bàn Viên Thuật hiện tại thực sự quá nhiều, nhiều đến mức người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Đại Hán Vương triều thái bình đã lâu, ít nhất cũng phải có gia tộc với ngàn năm nội tình mới có thể được gọi là danh gia vọng tộc. Liên minh của hàng vạn danh gia vọng tộc tụ lại tài phú tài nguyên là không thể tưởng tượng nổi. Đừng nhìn Vương Cường hiện tại chiếm cứ hơn nửa Cửu Châu, còn công chiếm gần như toàn bộ đại thảo nguyên của Hồ Nhân phương Bắc, thu được vô số tài phú tài nguyên. Nhưng so với liên minh của thiên hạ danh gia vọng tộc trong Cửu Châu, có lẽ vẫn còn kém xa. Dĩ nhiên, điều này không bao gồm tiên thiên linh bảo linh căn. Đó là vận may của Vương Cường, không thể dùng số lượng để so sánh được. Giống như trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ, tài nguyên của các thế lực đỉnh cấp có nhiều đến đâu cũng không thể so sánh với thiên đạo thánh nhân được. Đó là sự khác biệt về đẳng cấp. Số lượng vĩnh viễn không đại diện cho chất lượng. Nhất là trong thế giới của những người tu luyện, điều này càng đúng hơn. Tuy nhiên, Vương Cường giấu bài rất kỹ, đến giờ vẫn chưa ai thấy hắn dốc toàn lực. Còn át chủ bài lớn nhất của hắn là gì, chỉ mình hắn rõ. Thiên hạ chẳng ai hay những bí ẩn này, nên cũng chẳng thể nào thấu hiểu được nỗi tuyệt vọng vô vọng ấy. Đúng vậy. Được cha khích lệ, Viên Diệu khôi phục đấu trí, hưng phấn nói, bây giờ mỗi ngày người đổ về Viên vật tư, đâu chỉ ngàn vạn. Từ xưa đến nay, chỉ có danh gia vọng tộc là trường tồn, chứ vương triều nào bất diệt. Liên minh danh gia vọng tộc trên khắp thiên hạ dốc toàn lực, năng lượng bộc phát ra hoàn toàn vượt xa những kẻ nhà giàu mới nổi như Vương Cường, Đồng Trác, Lưu Bị tưởng tượng. Các nhà ít nhất cũng có ngàn năm, vạn năm truyền thừa nội tình, một khi quyết tâm liên hợp lại, còn sợ ai? Thưa cha, con đề nghị, tại các quận Nam Dương, Nhữ Nam, Hoài Nam mà chúng ta đang chiếm giữ, tiến hành khảo thí trên diện rộng, chiêu mộ tất cả những dân chúng có tiềm năng tu luyện, tổ chức thành những đội quân tinh nhuệ, không tiếc giá cao bồi dưỡng. Hiện tại Đồng Trác, Lưu Bị dùng chiến thuật biển người, nhưng về tài nguyên, chắc chắn không thể so với liên minh danh gia vọng tộc. Chỉ cần mọi người dám quyết tâm, vô tư cống hiến, so tốc độ phát triển, ai bì kịp chúng ta. Viên Diệu nói vậy, quả không sai. Thực tế đúng là như thế. Ít nhất những danh gia vọng tộc có truyền thừa trên ngàn năm, dù lớn nhỏ, đều có nội tình cực mạnh, một khi phát lực toàn diện, chắc chắn sẽ khiến người ta phải kinh ngạc. Dù sao, họ có ưu thế tiên thiên. Nhân viên, công pháp, tài nguyên tu luyện, đều không phải thứ mà Đồng Trác hay Lưu Bị có thể sánh được. Không sai. Viên Thuật nhìn đứa con trai lớn của mình, vui mừng vuốt râu cười nói, ta đã cùng đại diện các danh gia vọng tộc tiến hành nhiều cuộc thương nghị, và kết quả cuối cùng cũng là như vậy. Sự đã đến nước này, họ đâu có ngốc, hết lòng ủng hộ Viên gia ta, đó là lựa chọn duy nhất. Vốn dĩ Tào Tháo có ưu thế hơn về mặt này, nhưng giờ hắn ngay cả căn cơ cũng mất, bị liên minh danh gia vọng tộc bỏ rơi. Hóa ra, thiên hạ thế gia năm bè bảy mảng, mỗi người có toan tính riêng, mỗi người có lựa chọn riêng. Nhưng theo từng đạo chư hầu bị tiêu diệt, nhất là khi Viên Thiệu bại vong, Tào Tháo thảm bại, Lưu Biểu, Tôn Kiên rút lui, danh gia vọng tộc trong thiên hạ chỉ còn một lựa chọn duy nhất, Viên Thuật. Đó mới là nguồn gốc niềm tin lớn nhất của Viên Thuật hiện tại. Hội tụ sức mạnh của danh gia vọng tộc trên khắp thiên hạ, chỉ cần có thể ổn định phát triển vài năm, sức mạnh bộc phát ra chắc chắn sẽ làm rung chuyển thiên hạ. Cứ chờ xem. Viên Thuật lặng lẽ nhìn về phương Bắc, Vương Cường, cứ để ngươi đắc ý nhất thời. Cười cuối cùng mới là người thắng, đây là chân lý ngàn đời. Chờ ta phòng thủ địa bàn chật như nêm cối, ngươi công phạt không có kết quả, tất nhiên sẽ chuyển mục tiêu, trước diệt Đồng Trác và Lưu Bị đi. Chờ các ngươi lưỡng bại câu thương, chính là lúc ta ngồi thu lợi ngư ông. Thiên Sơn sơn mạch minh mông vô ngần. Đang vào cuối thu tháng 9, từ phương nam phía chân trời bay tới 6 con đại điêu kim sắc về phía đông nam của Thiên Sơn. Trên lưng mỗi con đại điêu kim sắc cao hơn 10 trượng đều vững vàng có một người. Đây chính là vợ chồng Vương Cường, nhân lúc tạm ngừng chiến với các lộ chư hầu, tranh thủ thời gian để hoàn thành một tâm nguyện, thu phục Bích Nhãn Kim Điêu tộc đàn tại nơi phát hiện địa tâm linh nhũ. Mục đích thì ai cũng rõ, đó là muốn tổ kiến không quân số 1 của Đại Hán trong Cửu Châu. Với tu vi hiện tại của vợ chồng Vương Cường, thân vệ quân có hay không cũng chẳng sao. Nhưng là một phương chúa công, tất nhiên phải nắm giữ một đội quân mạnh nhất. Cho nên, trong lúc rảnh rỗi hiếm hoi này, ý định tổ kiến một đội quân tinh nhuệ không quân lại trỗi dậy trong lòng Vương Cường, và được đưa lên hàng đầu. Yêu thú không thể thuần phục, đó là chuyện thường. Nhưng Vương Cường có bàn tay vàng, không nằm trong số đó. Có 6 con kim sĩ đại bằng chim tiên thiên thần thú trong tay, đủ để áp đảo bất kỳ một đàn yêu thú tộc phi cầm đỉnh cấp nào. Đương nhiên, những đàn yêu thú tộc đỉnh cấp thông thường không lọt vào mắt Vương Cường. Mà Bích Nhãn Kim Điêu tộc đàn có thể chống lại Giao Long tộc đàn mới lọt vào mắt xanh của Vương Cường. Đương nhiên, suối địa tâm linh nhũ mà Bích Nhãn Kim Điêu tộc đàn này chiếm giữ cũng là một trong những mục tiêu của Vương Cường. Loại linh dịch cực phẩm hậu thiên này, giá trị không thể đo lường. Mấy năm trước hắn đã thu lấy một lượng lớn địa tâm linh nhũ, nhưng mấy năm nay, để tăng cường quân bị, trong quân lại xuất hiện vô số thiên kiêu. Để bồi dưỡng họ trở thành những cao thủ luyện thần cảnh, tài nguyên đỉnh cấp tiêu hao nhiều vô kể. Số vạn năm địa tâm linh nhũ mà Vương Cường thu lấy, trên cơ bản đã bị tiêu hao hết. Trong số đó, hơn một nửa được dùng để sản xuất hậu thiên cấp linh tử với địa tâm linh nhũ làm nguyên liệu chính. Không còn cách nào, mấy năm qua nhà mình chiếm được quá nhiều địa bàn, các tướng sĩ đánh đầu thắng đó, lập được quá nhiều công lao. Số tướng quân tam tinh có đủ quân công để đổi lấy hậu thiên linh tử đã vượt quá 1 triệu người. Nhiều tướng lĩnh như vậy, tiêu hao hậu thiên cấp linh tử, dù mỗi lần chỉ dùng nửa giọt, cộng lại mấy năm cũng là một con số khổng lồ. Nhất định phải bổ sung mới được. Cũng may Vương Cường còn có một hồ lô linh bảo công đức cực phẩm hậu thiên, mỗi ngày đều có thể sinh ra 10 giọt linh dịch sinh mệnh cực phẩm hậu thiên để chống đỡ. Lữ Linh Kỳ lấy được Tịnh Thủy Kim Bát bản mệnh linh bảo, sinh ra linh dịch dưỡng thần tiên thiên, số lượng quá ít, chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu của vợ chồng Vương Cường và những tướng lĩnh thiên kiêu cốt cán nhất, không thể phổ biến ra. Cho nên, tranh thủ lúc rảnh rỗi hiếm hoi, đến thăm lại chốn xưa này cũng rất cần thiết. Phu quân, chàng sắp đột phá sao? Không thể nào, không phải nói phương thiên địa này bị quy tắc thần bí áp chế, không thể đột phá sao? Phu quân, chàng lại có thể phá vỡ quy tắc thiên địa. Thật là thần kỳ. Sau khi 6 người hạ xuống cách đích đến không xa, nghỉ ngơi một chút, Chân Mật và những người khác lại nghe được một tin tức khó tin từ miệng Vương Cường. Không sai, ta cảm thấy ta đã tu luyện đến cảnh giới luyện thần cảnh đại viên mãn, nhiều nhất 3 ngày nữa là có thể đột phá. Vương Cường giờ nửa vui nửa buồn, tuy nhiên, ta có thể đột phá lên ngũ tinh kim đan thần thông cảnh, nhưng lại có lợi có hại. Đó là sau này ta không thể ra tay toàn lực, nếu không sẽ bị quy tắc của thiên địa này trục xuất. Bất đắc dĩ phải phá giới mà ra. Có thế giới thụ, linh căn số 1 vũ trụ, trở thành linh căn bản mệnh, thêm vào công đức vô lượng hoàn chí bảo công đức tiên thiên, Vương Cường sẽ không bị ràng buộc bởi thiên địa này. Nhưng dưới quy tắc thiên địa thần bí, đây vừa là chuyện tốt vừa là chuyện xấu. Đột phá lên đại cảnh giới tiếp theo, cố nhiên đáng mừng, nhưng sau này nhất định phải hạn chế cường độ ra tay của mình trong phạm vi tứ tinh cảnh. Nếu không, cũng sẽ bị quy tắc của thiên địa này trục xuất. Thật ra, nếu trước khi Cửu Châu thống nhất mà anh không đột phá được một cách ổn thỏa, thì đã không cần phải lo lắng đến những tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng vì anh muốn trở về địa cầu một chuyến, giải quyết ổn thỏa một vài việc vặt, nhất định phải đột phá đến ngũ tinh thần thông kim đan cảnh mới được. Đây quả là một lựa chọn khó khăn. Thế nhưng, mấy cô em gái là nỗi lo lắng lớn nhất của Vương Cường, hiện tại các cô ấy thậm chí còn chưa phải là người tu luyện. Nếu cứ kéo dài thêm mười mấy năm nữa, sau này sẽ rất khó đuổi kịp bước chân của anh. Bởi vậy, tại nơi này đã không còn tình huống nguy hiểm, anh phải mau chóng đưa ba cô ấy vào bản nguyên đại thế giới, bước lên con đường tu luyện, xây dựng một nền tảng tốt đẹp, đó mới là sự lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là trách nhiệm cuối cùng của anh với tư cách là một người anh trai, sau này các cô ấy có thành tựu đến đâu, phải xem nỗ lực và thiên phú của chính mình. Đại phi, các ngươi đi áp chế đám bích nhãn kim điêu ở sơn cốc phía trước kia. Nghỉ ngơi xong, Vương Cường đứng dậy phân phó 6 con kim sĩ đại bằng chim đang nằm sấp trên đất. 6 con kim sĩ đại bằng chim này tuy chỉ là chim non, vừa mới trưởng thành không lâu, nhưng vốn là tiên thiên thần thú, tu vi đã vượt qua phạm trù tứ tinh luyện thần cảnh. Chỉ là do bị quy tắc thiên địa thần bí nơi này áp chế, tu vi bày ra chỉ là tứ tinh đỉnh phong mà thôi. Thực tế, bất luận tiên thiên thần thú nào trong khu vực bị phong ấn này đều như vậy, kể cả chân long nhất tộc bá chủ biển cả. Đại phi không chỉ là tiên thiên thần thú, mà còn xuất thân từ tộc đàn bích nhãn kim điêu trong sơn cốc kia, vốn là cùng một tộc đàn. Chỉ là 6 con kim sĩ đại bằng chim này được Vương Cường không tiếc giá cao dùng công đức cường hóa thăng cấp, thức tỉnh huyết mạch tiên thiên thần thú, thăng cấp thành tiên thiên thần thú. Nên để chúng đi thu phục tộc đàn đồng căn đồng nguyên thì không khó. Thu thu. 6 con chim lớn nghe Vương Cường phân phó thì đứng dậy, hưng phấn ngửa đầu kêu to vài tiếng, đôi cánh lớn màu vàng kim khẽ rung động, liền bay lên cao vạn trượng, hóa thành từng đạo lưu quang bắn về phía mục tiêu. Chuyến thu lấy bảo bối và tộc đàn bích nhãn kim điêu này, đối với vợ chồng Vương Cường mà nói, không còn bất kỳ nguy hiểm nào. Họ đã vô địch trong khu vực này, không cần phải đoá đoá tàng tàng như mấy năm trước. Quả nhiên, dưới áp chế huyết mạch tuyệt đối, bảy yêu thú đỉnh cấp bích nhãn kim điêu đã sinh sôi đến khoảng ngàn con, bị 6 con kim sĩ đại bằng chim thu phục hết sức thuận lợi. Yêu thú tứ tinh luyện thần cảnh đã mở rộng linh trí, lại tuyệt đối phục tùng thủ lĩnh của mình. Dù vẫn còn giả tinh khó thuần, nhưng không dám vi phạm ý chí của thủ lĩnh. Việc này so với sau khi về tới Lạc Dương thành, dưới sự điều giáo của 6 con kim sĩ đại bằng chim, cùng với tuyển chọn tìm mình ngàn tên chiến tướng cận vệ quân để đạt được tính hợp quần, cũng không phải việc khó. Đợi đến khi hình thành đầy đủ ăn ý với các tướng sĩ, một chi vệ đội không quân tinh nhuệ ngàn người sẽ chính thức được xây dựng xong. Vương Cường sở dĩ muốn hạ công phu lớn như vậy, hoàn toàn là bởi vì theo cảnh giới tu vi của người tu luyện càng ngày càng cao, ưu thế số lượng sẽ càng ngày càng không quan trọng. Chỉ có sách lược tinh binh tốt hơn mới là phương hướng phát triển chính xác trong tương lai. Nên sớm tổ kiến một vệ đội không quân ngàn người tiềm lực vô hạn cũng là một thử nghiệm. Thiên hạ đại thế trước mắt dần dần sáng tỏ, xu thế nhất thống thiên hạ của Vương Cường sẽ không có bao nhiêu vấn đề. Trong quá trình này, một vài phương diện phải chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai, để ứng phó thời đại mới. Phu quân, nơi này chỉ mới mấy năm trôi qua, hồ nước vạn năm địa tâm linh nhũ này lại xúc tích thêm 3 thước sâu địa tâm linh nhũ. Đương nhiên rồi, dù sao nơi này có một con suối lưu lượng không nhỏ, không gián đoạn tuôn ra địa tâm linh nhũ, xúc tích nhiều như vậy cũng là tình huống bình thường. Cũng tốt, lần nữa thu hoạch nhiều địa tâm linh nhũ như vậy có thể hóa giải một chút sự thiếu thốn hậu thiên linh tử trong quân. Phu quân, quy mô quân đội của chúng ta càng lúc càng lớn, sau này dù có nhiều hậu thiên cấp linh dịch, linh tử hơn nữa cũng không đủ dùng. Không sao, phu quân đã nói, sau khi nhất thống thiên hạ Cửu Châu sẽ đại quy mô giải trừ quân bị, đồng thời sẽ ra sức hạn chế số lượng người tu luyện, sau này sẽ thành lập chế độ thi sát hạch nghiêm khắc, chỉ có quân dân tiềm lực đầy đủ mới được tư cách bồi dưỡng. Dễ dàng thu phục tộc đàn bích nhãn kim điêu này, vợ chồng Vương Cường nhanh chóng tới sơn cốc lớn trong núi tuyết này, đến không trung trên hồ nước hình thành từ vạn năm địa tâm linh nhũ, có chút hưng phấn nghị luận ầm ĩ. Đi. Vương Cường khẽ động thần niệm, triệu ra hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo hồ lô của mình, hóa thành to bằng cái thớt, thu lấy hết địa tâm linh nhũ trong hồ. Sau đó anh đưa tay đánh ra một bộ pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm, vòng quanh hồ nước giá trị liên thành này, bày ra một tòa đại trận tứ tinh cực phẩm, ẩn giấu bảo vệ nó. Loại linh dịch hậu thiên cực phẩm này, ngay cả vào thời kỳ truyền thuyết viễn cổ thần thoại cũng là bảo bối hiếm có, đương nhiên sẽ không để chúng bị người tu luyện khác hoặc bầy yêu thú tộc khác chiếm đi. Tộc đàn bích nhãn kim điêu vốn bảo hộ nơi này ngay lập tức bị mang đi, dùng trận pháp ẩn giấu bảo vệ hồ nước linh dịch giá trị không đếm được này là rất cần thiết. Đi thôi. Xử lý xong chuyện của chuyến này, Vương Cường quay người nói với mọi người, chúng ta quay lại tòa thành thị pháo đài biên cảnh gần nhất, tuần sát một chút phòng tuyến biên cảnh nơi này, không tiếp tục dừng lại, trực tiếp cưỡi truyền tống trận trở về Lạc Dương thành. Việc cải tạo toàn diện Lạc Dương thành chắc hẳn cũng phải hoàn thành. Vì làm việc sau này, quản lý thuận tiện, đại bản doanh phải mau chóng di chuyển từ Trường An thành đến Lạc Dương thành. Đương nhiên, lần này trở về Lạc Dương thành còn cần phải mau chóng chọn lựa ra một tiểu đội tinh nhuệ ngàn người, tổ kiến một chi không quân ngàn người. Như vậy, cận vệ quân có thể độc lập ra, không còn phụ trách công việc bảo vệ Vương Cường, sau này chính thức trở thành một quân đoàn chủ chiến. Phu quân, vì thuận tiện cho sau này, chàng lại không cho phép tiếp tục sử dụng thái giám, chi tướng sĩ không quân ngàn người này hay là từ trong quân đoàn của thiếp chọn lựa cho thỏa đáng. Lữ Linh khi nói ra đề nghị đã cân nhắc rất lâu. Xác thực, sau này cận vệ quân để một tiểu đội không quân ngàn người sắp xây dựng đảm nhiệm, toàn diện phụ trách công tác hộ vệ hoàng thành. Trong tình huống không có thái giám, từ nữ binh tướng sĩ tổ kiến càng thỏa đáng hơn. Cái này, cũng được. Vương Cường thoáng nghĩ ngợi, lập tức gật đầu đồng ý. À, còn có, phu quân, tộc Bắc Hung nô khổng lồ chiếm cứ khu vực phía tây chân núi Tiên Sơn, nếu không mau chóng tiêu diệt bọn chúng. Lữ Linh Kỳ lại nghĩ tới chuyện gì, nhìn về phía đường chân trời về phía tây, có chút nhao nhao muốn thử nói. Nói thật, phần lớn chủng tộc hồ nhân ở Hoa Hạ Cửu Châu rộng lớn này đều đã bị các nhà thế lực diệt tộc. Bây giờ trước mắt nhất chính là tộc Bắc Hung nô chiếm cứ chân núi Tiên Sơn sơn mạch phía tây, chiếm một diện tích trăm vạn dặm. Không hề nghi ngờ, đây chính là uy hiếp lớn nhất đối với Hoa Hạ nhất tộc, không có cái thứ hai. Bên giường mình nằm sao có thể để người khác ngủ say? Hiện tại tôi phụ cận tộc Bắc Hung nô, Lữ Linh Kỳ lập tức nghĩ tới chuyện này. Thong thả, tạm thời để bọn chúng sống lâu thêm vài ngày. Vương Cường lắc đầu, khoát tay nói, chờ chúng ta nhất thống Hoa Hạ Cửu Châu đại địa, bước kế tiếp chính là thu thập bọn chúng. Đương nhiên nếu như những dị tộc này không biết tốt xấu, dám xâm phạm biên giới, thì thu thập bọn chúng trước cũng không phải không được. Trong kế hoạch sau này của Vương Cường, muốn tiêu diệt hồ nhân không chỉ có tộc Bắc Hung nô mà thôi, tây vực khổng lồ này, những chủng tộc hồ nhân kia cũng nằm trong phạm vi diệt tộc. Mà chuỗi hành động lớn này nhất định phải hoàn thành trước khi anh phá giới mà ra. Làm vậy đương nhiên là để diệt trừ tai họa ngầm cho Hoa Hạ nhất tộc sau này, đồng thời vì con cháu đời sau của Hoa Hạ nhất tộc lưu lại đủ địa bàn phát triển. Trong lòng anh cũng có chút lo lắng, trời mới biết sau khi phá giới, chuyện gì khác thường sẽ xảy ra. Anh mơ hồ cảm thấy, khi mình phá giới, một cảm giác nguy cơ nồng đậm sẽ vây quanh, khiến người ta kinh hãi run rẩy. Cũng chính vì thế, anh mới định bụng tranh thủ thời gian nguy hiểm còn tương đối thấp này, đột phá đến ngũ tinh thần thông kim đan cảnh, đạt tới yêu cầu miễn cưỡng có thể sử dụng tiên thiên công đức vô lượng vòng, bí mật phá giới, về lại địa cầu xử lý việc riêng. Chỉ khi giải quyết hết những nỗi lo này, anh mới dám nhân lúc thời cơ phù hợp, thử phá giới mà đi, truy tìm con đường trường sinh. Hừ hừ, chưa cứ tha cho đám hồ nhân kia một mạng, để bọn chúng tham sống sợ chết một thời gian. Nghe Vương Cường nói vậy, Lữ Linh Kỳ cũng đè nén sát ý trong lòng, có chút không cam lòng gật đầu. Sau khi giao phó xong cho 6 con kim sĩ đại bằng chim, dốc toàn lực ước thúc 7 bích nhãn kim điêu này, một lát sau, trọn vẹn ngàn con điêu bay lên tận trời, hướng về phía pháo đài biên cảnh gần đó bay đi. Ở tuyến pháo đài biên cảnh dài mấy chục vạn dặm này, quân chính bộ mấy năm gần đây mới xây dựng mấy chục tòa cứ điểm thành thị lớn. Từ Điền Dự và Diêm Hành phụ trách thống lĩnh mấy trăm vạn quân phòng giữ, đảm nhiệm công tác phòng ngự đường biên giới nơi này. Mà Bắc Hung nô nhất tộc cũng sớm biết Đại Hán đế quốc có biến lớn, càng rõ ràng hơn ở phía Đông Thiên Sơn, chân núi phía nam, thế lực của Vương Cường mới xây dựng đại lượng pháo đài, thành phố lớn, lực lượng phòng ngự mạnh hơn gấp trăm lần so với Đại Hán vương triều lúc trước. Cho nên, mấy năm gần đây, Bắc Hung nô nhất tộc vẫn không dám khai chiến hoặc có ý định thăm dò. Không còn cách nào, trong lời đồn, thế lực của Vương Cường quá cường đại, tiêu diệt gần như toàn bộ chủng tộc hồ nhân ở Bắc Địa Cửu Châu của Hoa Hạ. So với Bắc Hung nô nhất tộc còn mạnh hơn, Tiên Ti nhất tộc cũng bị Vương Cường diệt tộc. Vậy nên Bắc Hung nô nhất tộc hiện tại còn dám khiêu khích Vương Cường sao? Vì vậy, trên đường biên giới hiện tại, quân phòng giữ cũng không phải nghênh đón chiến sự quy mô lớn. Dưới sự chỉ huy của Điền Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.